thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 140. Khiêu chiến tông từ. Lâm Thiên Thánh Địa chính là Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa một trong. Cùng Bắc Cảnh Thánh Địa cùng Thương Hải Thánh Địa tình xưng Tam Đại Thánh Địa. Nhưng ở ba cái trong thánh địa, cái này thánh địa thực lực lại là công nhận Đông Hoang đệ nhất đại thế lực. Lãnh Nguyệt cung cung chủ ngộ sát Lâm Thiên Thánh Địa thánh chủ con trai trưởng, việc này đúng là đủ để chấn động toàn bộ Đông Hoang đại sự, này bằng với tại đánh Lâm Thiên Thánh Địa mặt, Lâm Thiên Thánh Địa không xuất thủ mới là lạ. Lãnh Nguyệt cung bị diệt sự tình kỳ thật bản không có quan hệ gì với Lâm Hạo. Đại hoang bên trong cơ hồ hàng năm đều có già tông môn bị diệt, mấy tông môn quật khởi sự tình cũng không tính là cái gì chuyện kỳ quái. Nhưng là, Lâm Hạo lại cùng Lãnh Nhất Hàng quan hệ không ít, cả hai xưng huyên gọi đệ, mà Lãnh Nhất Hàng chính là Lãnh Nguyệt cung trưởng lão, cả hai một liên hệ tới trong mắt người ngoài. Hắn tự nhiên cùng bắn đại bác cũng không tới Lãnh Nguyệt cung liền quan hệ không ít. Mặc dù Bắc Cảnh Thánh Địa cùng chín đại phái quan hệ nhìn có chút hòa hợp, nhưng lẫn nhau ở giữa lại như là bình tĩnh mặt biển, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng thấp lại sóng ngầm không ngừng, Lãnh Nguyệt cung khẽ đảo, vô luận là Bắc Cảnh Thánh Địa vẫn là còn lại bát đại phái, hoặc là những cái kia muốn thay thế Lãnh Nguyệt cung địa vị tông phái, chẳng những sẽ không tương trợ, thậm chí còn có thể xuất thủ kiếm một chén canh. Kết quả cuối cùng là, Lãnh Nguyệt cung hoàn toàn biến mất tại Đông Hoang Đông Bộ, còn lại cao thủ hoặc là bị còn lại tông phái thu nạp, hoặc là tan biến ở cái này thế gian. Lãnh Nguyệt cung ảnh hưởng đã lan tràn đến yêu ma chiến trường bên trong. Lãnh Nhất Hàng thân là Lãnh Nguyệt cung trưởng lão, lại là lần này tiến vào yêu ma chiến trường bên trong chỉ có mấy vị linh thánh cảnh giới cao thủ, chính là vạn kiếm phần kinh thế kỳ tàng mạnh mà hữu lực tranh đoạt người một trong. Lúc trước bởi vì Lãnh Nguyệt cung vẫn tồn tại, cho nên ngược lại là không ai sẽ đồng hắn. Bây giờ, Lãnh Nguyệt cung khẽ đảo. Đã mất đi Lãnh Nguyệt cung Lãnh Nhất Hàng, không có tông phái lực ảnh hưởng, chỉ có thể coi là một người cô đơn. Bắc Cảnh Thánh Địa cùng còn lại bát đại phái linh thánh cảnh giới cao thủ, sao lại bỏ lỡ cơ hội này, cho nên Lãnh Nhất Hàng chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là lựa chọn gia nhập bên trong một cái thế lực, hoặc là bị Bắc Cảnh Thánh Địa cùng bát đại phái linh thánh cảnh giới cao thủ liên thủ tiêu diệt, mất đi một cái đối thủ cạnh tranh, dù sao cũng so thêm một cái tốt. Thông qua phá hư tông tử, Lâm Hạo đã đoán được, Lãnh Nhất Hàng cố chấp không có lựa chọn thỏa hiệp. Cho nên bị vây ở thập phương điện bên trong. Không có Lãnh Nhất Hàng cái này cố kỵ về sau, phá hư tông tử làm sao lại tùy tiện buông tha Lâm Hạo. Nghĩ thông suốt cái này một số về sau, Lâm Hạo chỉ có thể thầm than tự mình xui xẻo, trùng hợp như thế sự tình cũng sẽ để hắn gặp được, bất quá bây giờ nghĩ nữa cũng vô dụng thôi, trước mắt trước tiên cần phải nghĩ biện pháp bảo trụ tính mạng của mình lại nói, trước mắt thế nhưng là ba vị tông tử, bao quát thu gia lão tổ ở bên trong, năm tên chí ít linh vương tam giới cao thủ. Bất luận một vị nào đều có được một trưởng trực tiếp chụp chết hắn thực lực kinh khủng, bây giờ muốn toàn bộ đối phó cơ hồ là không thể nào sự tình. Sống chết trước mắt, Lâm Hạo tâm tư trở nên càng thêm linh hoạt, con mắt động mấy lần về sau, trong lòng lập tức có định nghị. Nói như vậy, ngươi là tới giết ta đúng không? Lâm Hạo nhìn về phía phá hư tông tử. Cho dù ta không giết ngươi, chờ ngươi rời đi nơi đây về sau, làm theo sẽ bị Lâm Thiên Thánh Địa người giết chết. Phá hư tôn tử tử tốn nói. Câu nói này nghe được Lâm Hạo tương đương không được tự nhiên. Cái gì gọi là ta không giết ngươi, người khác cũng giống vậy sẽ giết ngươi. Cái này phá hư tôn tử rõ ràng là cái dối trá ra hỏa, rõ ràng muốn mình chết, còn một bộ ta bất đắc dĩ mới giết ngươi bộ dáng. Ta thừa nhận thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, nếu như cho ta thời gian 3 năm, ta cũng sẽ không so ngươi yếu bao nhiêu. Lâm Hạo trầm giọng nói, đồng thời trong bóng tối thúc giục lão bất tử tụ tập uy năng chuẩn bị tùy thời hoành độ hư không. 3 năm. Phá hư tông tử cười, ngươi đây là đang kích ta buông tha ngươi, chờ 3 năm sau lại đến xuất thủ đối phó ngươi hay sao? Ngươi là coi mình là đồ đần. vẫn là làm người khác đều là đồ đần. Nói đến phần sau, thanh âm của hắn lập tức lạnh xuống, như là vạn niên hàn băng, sinh lạnh mà ẩn chứa một tia sát ý. Ta nghe qua Phá Hư Tông Tử chính là đại nhân đại nghĩa hạng người, cực ít lấy thực lực cường đại ép so với chính thực lực mình thấp tu giả. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi, một câu nói kia nghe được Phá Hư Tông Tử có chút hưởng thụ, huống chi bên cạnh thân còn có hai vị tông tử đồng hành. Ta khiêu chiến ngươi, nếu là ngươi có lá gan, liền dùng ngang nhau thực lực đánh với ta một trận, coi như ta chiến tử, cũng tuyệt đối nhắm mắt. Lâm Hạo chỉ hướng Phá Hư Tông Tử, ánh mắt lộ ra dứt khoát cùng chiến ý hừng hực, phảng phất liền là một cái vì chiến mà thành tu giả. Còn lại hai vị tông tử không khỏi nhìn nhiều Lâm Hạo một cái. Nam tính tông tử mặt không biểu tình, phảng phất hết thảy đều quan tâm. Mà nữ tính tông tử lại là mắt lộ ra hiếu kỳ, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút kẻ này có cái gì năng lực, vậy mà hò hét một phái tông tử. Từng cái tông phái tông tử thế nhưng là từ hàng ngàn hàng vạn tư chất tuyệt hảo người hậu tuyển trải qua cửu tử nhất sinh chọn lựa ra thiên phú dị bẩm hạng người, dù là từng tại linh sư cảnh giới bên trong cũng có được một chiêu đánh giết so tự thân cao hai cảnh trở lên cao thủ năng lực. Cho dù Phá Hư Tông Tử đem tự thân tu vi xuống đến linh sư ngũ cảnh, tại linh sư cảnh giới bên trong cũng là vô địch tồn tại, dù sao tự thân cảnh giới còn tại đó. Lâm Hạo bộ này nghiêm nghị mà sinh động khí thế, liền ngay cả lão bất tử đều âm thầm giơ ngón tay cái lên, tuyệt tiểu tử này thật đúng là có thể dọa người. Trước đó nói tới cũng là vì nâng lên đối phương tư thái, dèm pha mình, sau đó lại đem đối phương kéo xuống nước tới. Đừng nhìn những này tôn tử từng cái cao cao tại thượng, kỳ thật bọn hắn gánh vác lấy toàn bộ tôn phái, đặc biệt là mặt mũi, bọn hắn đại biểu cho tôn phái mặt mũi. Nếu như chỉ có Phá Hư Tông Tử một người ở đây, hắn tuyệt đối sẽ không để ý tới nhiều như vậy, trực tiếp một trường vỗ tử nhãn trước tiểu tử này. Thế nhưng là bây giờ còn có Rơi Xương Điện cùng Liệt Dương Phái Tông Tử ở đây, cái này dung không được Phá Hư Tông Tử không thể không suy tính. Ngươi có dám hay không đánh một trận? Lâm Hạo tiếp tục bức bách. Tông Tử, kẻ này tự kiềm chế có mấy món trọng bảo, liền dám can đảm khiêu chiến ngươi, ngươi không được đáp ứng hắn. Bực này tiểu tử, không cần tông tử ngài tự mình xuất thủ, liền để lão phu xuất thủ chế trụ hắn, giao cho tông tử ngài xử trí. Thu gia lão tổ ở một bên nói ra. Không cần, bản tông tử tự mình chiếu cố hắn, ta ngược lại muốn xem kẻ này có bao nhiêu năng lực. Phá Hư Tông Tử giơ tay lên cắt ngang Thu Gia lão tổ, chỉ gặp hắn đối trên người vỗ, một kiện cổ phác như ngọc, hiện đầy đạo văn thần khải bong ra, hóa thành một khỏa thúy bích thần châu bị hắn thu vào. Tông Tử, bản Tông Tử làm việc còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân, làm tốt bổn phận của ngươi là được rồi. Phá Hư Tông Tử mặt lộ vẻ không vui. Bị trách cứ Thu Gia lão tổ ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái, lập tức im lặng, nhưng nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt, hận ý so dĩ vãng càng thêm mãnh liệt. Phong! Phá Hư Tông Tử đánh mấy cái phức tạp ấm quyết, thi triển ra một loại bí thuật, đánh vào chính hắn trên người, chỉ gặp mấy đạo huyền ảo vô cùng đạo văn lấp lóe mấy lần, sau đó biến mất nhập trong cơ thể của hắn, nguyên bản linh vương cảnh giới khí thế cấp tốc biến mất. Tự thân uy năng cũng bị phong ấm đến linh sư ngũ cảnh trình độ. Phốc! Phá Hư Tông Tử con mắt giống như cửu thiên tinh thần, ngũ sắc tinh mang lấp lóe không ngừng, toàn thân phát ra uy thế, giống như thiên thần hạ phàm. Chỉ gặp hắn dưới chân hơi chấn động một chút, bốn đạo hình rồng khí diễm dâng lên, cái này sáu đạo khí diễm phảng phất sống, mắt rồng, dâu rồng, thậm chí vảy rồng đều có thể thấy rõ ràng, uốn lượn lấy thân thể của hắn kéo dài đến trên đỉnh đầu. Cường thịnh khí thế chấn động đến không gian không ngừng lắc lư. Thật mạnh. Liền ngay cả Thu Gia lão tổ đều không chịu được thầm khen một câu, đại phái tông tử thực lực quả nhiên cường hãn, cho dù đem thực lực bản thân áp chế đến linh sư ngũ cảnh trình độ, vẫn như cũ có được đáng sợ như vậy uy năng. Ngũ hành tộc bên trong, cho dù là những cái kia ngàn năm khó gặp tuyệt đỉnh thiên tài cũng khó có thể tới đánh đồng. Đông hoang đại địa kinh tài tuyệt diễm hạng người tầng tầng lớp lớp, mỗi một thời đại chắc chắn sẽ có như vậy cái, phồn thịnh thời kỳ thậm chí xuất hiện nhiều cái tuyệt đỉnh tư chất thế hệ trẻ tuổi cao thủ, đặc biệt là tam đại chí cao thánh chủ xuất hiện từng cái thời đại cũng không ít thiên tư chắc tuyệt người làm bạn mà sinh. Tiểu tử thối, tính ngươi tốt số, không có rơi vào lão phu trong tay. Thu gia lão tổ hận hận trừng mắt phía dưới Lâm Hạo, mặc dù không cách nào tự tay chính tay đâm kẻ này, nhưng tiểu tử này sắp chết trên tay phá hư tông tử, bao nhiêu cũng có thể để hắn cảm thấy khuây khỏa. Ngao! Kinh thiên giống to truyền ra. Một đạo hình rồng khí diễm bắn ra, nó tuy chỉ có lớn bằng cánh tay, nhưng toàn thân trên dưới lại cuồn cuộn lên kinh người uy năng, hừng hực long diễm. Phô thiên cách địa cuốn tới, những nơi đi qua, cỏ cây không còn, nham thạch tan rã, ngoài trăm trượng chảy nhỏ giọt dòng sông, lúc này bị trưng hóa, bên trong sống cá cùng sinh linh toàn bộ đốt thành tro bụi. Kinh người như thế uy năng, cho dù là thu gia lão tổ cùng sau lưng các phái lão giả đều không chịu được vì đó động dung, tại linh vương cảnh giới thôi động dưới, đạo này hình rồng khí diễm uy năng sớm đã siêu việt linh sư cảnh giới mức cực hạn. Dưới một kích này đến, cho dù là linh vương một giới cao thủ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Phá hư tông tử thực lực quả nhiên kinh khủng. Lâm Hạo chấn động trong lòng. Con ngươi thiết chặt, trước mắt một kích này cực kỳ đáng sợ. Cho dù là trước đó gặp phải linh sư sáu cảnh cực hạn cao thủ, toàn lực xuất thủ cũng khó có thể tới đánh đồng. Tay phải năm ngón tay bóp thành hình quả đấm, bắp thịt cả người căng cứng, oanh oanh thần hoa bên trong phun. Bành! Đấm ra một quyền. Kim sắc quyền mang, giống như kiểu lưới kiếm sắc bén kích xạ cùng hình rồng khí diễm đụng vào nhau, hai cỗ cường tuyệt uy năng bắn ra, như là hai khỏa kích xạ va chạm thiên thạch, 500 trượng phạm vi bên trong tất cả mọi thứ đều bị đều chết, không một vật sống. Thái cổ thiên ma khu ưu thế triệt để đột hiện mà ra, Lâm Hạo sừng sững tại chỗ. Không chút nào động, ánh mắt thoáng hiện hừng hực chiến ý, thể nội khí huyết, giống như cuồng long, lao nhanh không thôi, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc xương cốt đều bắn ra lấy mạnh mẽ vô cùng uy năng. Màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm, từ thể nội tràn ra, lưu chuyển bên ngoài thân ở giữa. Lâm Hạo tựa như là mặc một bộ hoàng kim chiến giáp. Một quyền đánh xuyên hình rồng khí diễm. Hai vị tôn tử buông xuống tầm mắt đột nhiên nâng lên, thản nhiên ánh mắt lộ ra một tia giật mình. Thu gia lão tổ miệng có chút một trương, ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt, liền ngay cả các phái lão giả cũng không khỏi không được mặt lộ vẻ kinh sợ. Cái này hình rồng khí diễm, tuy chỉ là phá hư tông nhỏ bí thuật một trong, nhưng uy năng lại không thua lớn bí thuật. Phá hư tông tử mặc dù đem thực lực bản thân áp chế đến linh sư ngũ cảnh, nhưng bản thân lại là linh vương cảnh giới, lấy cảnh giới cỡ này thúc giục nhỏ bí thuật uy năng, viễn siêu linh sư cảnh giới, lại vẫn bị trước mắt cái này không xu dính túi tiểu tử cho một quyền đánh xuống tới. Phá hư tông tử khóe mắt nhảy lên mấy lần, cả hai nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng hắn lại là lấy cao hơn đối phương một cảnh giới thôi động uy năng. Không nghĩ tới sẽ bị đối phương một quyền đánh tan, này bằng với là hắn thua, nếu như đối phương cảnh giới cao hơn hắn. Cũng không phải không thể tiếp nhận, mấu chốt là tên tiểu tử trước mắt này cảnh giới xa xa thấp hơn hắn, cái này chẳng phải là nói rõ, mình không bằng tên tiểu tử trước mắt này. Quả nhiên có chút bản sự, chẳng qua ngươi muốn làm bản tôn tử đối thủ, còn hoàn toàn không đủ tư cách. Phá hư tông tử thanh âm lạnh xuống, trong giọng nói tràn đầy sát ý nồng nặc, hắn đã không có ý định lại tiếp tục chơi, tiếp tục trực tiếp chém giết đối phương. Rầm rầm rầm. Hư không kịch liệt chấn động lên, phá hư tông tử hai tay vẫy một cái, bốn cái hình rồng khí diễm đã rơi vào trong tay hắn, chỉ gặp hắn ngón tay tại hư họa lấy một số đường vân, nhất cử nhất động chỉ gặp tràn đầy huyền ảo ý vị. Một đạo tiếp một đạo đạo văn không cắt thành hình. Không gian lắc lư càng ngày càng lợi hại, phá hư tông tử sau lưng dần dần nổi lên một vòng ngân nguyệt, tại trong đêm đen tản ra lấy kinh người bạc hoa, răng rắc, không gian không ngừng vỡ vụn, giống như giống mạng nhện cấp tốc lan tràn đến bên ngoài trăm trượng. Đây là phá hư phái tam đại bí thuật một trong chân nguyệt luôn, chính là từ phá hư phái đời thứ nhất tiên tổ lính ngộ nguyệt hoa đạo văn sáng tạo, trừ bỏ lịch đại phái chủ hòa tương lai chấp trưởng giả bên ngoài, bình thường người không được tu luyện. Chính là phá hư phái phái chủ chỗ chấp trưởng đệ nhất lớn bí thuật. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 141. Khúc mắc. 36 đầu đạo văn ngưng tụ mà thành ngân nguyệt, uy năng là bực nào đáng sợ, cho dù là đứng một bên hai vị tôn tử đều không chỉ có vì đó động dung. Ngân nguyệt giữa trời mà xuống, cường đại vô cùng, uy năng lan tràn ra, bầu trời cùng đại địa tề minh, phảng phất muốn bị triệt để xoắn nát. Đây vẫn chỉ là lấy linh sư ngũ cảnh uy năng thi triển ra lớn bí thuật, nếu là phá hư tông tử toàn lực thi triển, uy năng sẽ càng khủng bố hơn, nghe nói này lớn bí thuật tu đến cực hạn cơ hồ có thể so với thiên đạo đại thuật, có thể tại trong nháy mắt đem trọn ngọn núi xuyên thôn nạp. Lâm Hạo thần sắc hơi đổi, cái này lớn bí thuật uy năng, hắn tận mắt chứng kiến qua ba vị đạt tới linh vương cảnh giới trưởng lão yêu tộc ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền trong nháy mắt bị nghiền thành mảnh vỡ. Ngân Nguyệt chưa dâng lên, liền đã mang đến vạn quân trọng áp, như một tòa núi lớn đặt ở trên vai của hắn, nếu không phải thái cổ thiên ma khu đủ mạnh mẽ, đổi lại cùng giai cao thủ còn lại, sớm đã bị ép tới vỡ vụn. Cho dù như thế, da của hắn vẫn là bị ép tới gần như vỡ tan. A, Lâm Hạo gầm nhẹ một tiếng, toàn lực thôi động thái cổ thiên ma khu, toàn thân chiến ý càng ngày càng đậm hơn. Hắn không có lựa chọn dùng những phương thức khác đối địch, mà là dự định nhìn xem thái cổ thiên ma khu có thể chống đến mức nào, nhìn xem cái này nguồn gốc từ thái cổ thời đại cường đại thân thể có thể hay không phát huy ra tất cả uy năng. Ken ghép. Thái cổ thiên ma khu huỳnh hoa lượn lờ, gần như vỡ tan, làn da đột nhiên trở nên cứng rắn vô cùng, đạo đạo thần hoa lưu chuyển tiềm ẩn tại thể nội, những cái kia thần bí khó lường đạo văn từ xương cốt chỗ sâu tràn ra, lộ ra bên ngoài thân. Tản ra xuống mang theo vạn quân trọng áp ngân sắc nguyệt hoa, lập tức bị ngăn tại thân thể bên ngoài, không cách nào lại tồn tiến mảy may. Cái gì? Chặn! Thu gia lão tổ thốt nhiên biến sắc. Liền ngay cả các phái lão giả đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên, mà bên hông hai vị tôn tử trong lòng chấn động vô cùng. Chỉ gặp phía dưới thiếu niên. Trên da nổi lên đạo đạo kim sắc quang hoa, như là thiêu đốt thần hỏa, vờn quanh ở ngoài thân thể hắn, giống như một bộ hoàn toàn mới thần giáp. Phía trên không hiểu đạo văn lưu chuyển không ngừng, rơi xuống ngân sắc nguyệt hoa, bị sinh sinh ngăn tại bên ngoài, không ngừng tiêu phệ yếu bớt. Phá hư tông tử mặt như màu đất, tuấn lãng gương mặt cũng biến thành dữ tợn mà vặn vẹo, thân là một phái tông tử, đông hoang đông bộ số ít thiên tư trác tuyệt bên trong một viên, đang áp chế thực lực bản thân, lấy cảnh giới cao đối phó một tên không có bất kỳ cái gì danh khí tiểu tử, hơn nữa còn thi triển ra lớn bí thuật, chẳng những không cách nào áp chế đối phương, ngược lại bị đối phương tiêu phệ, nếu là truyền đi, hắn còn mặt mũi nào mặt. Tụ tập trên người Lâm Hạo thần hoa càng ngày càng mạnh, áp chế xuống vạn quân trọng áp, dần dần giảm bớt xuống tới, thể phách bên trong truyền đến cường thịnh uy năng cuồn cuộn không thôi, sinh sinh không dứt, vô cùng vô tận thái cổ thiên ma khu. Quả nhiên cường hoành vô cùng. Cảnh giới cao tông tử áp chế tự thân uy năng, lấy cùng giai thực lực thi triển ra lớn bí thuật, chẳng những không cách nào phá đi thái cổ thiên ma khu, bị nó chỗ tiêu phệ. Nếu là cùng phá hư tôn tử ngang nhau cảnh giới, Lâm Hạo tin tưởng, dù là đối phương lấy toàn thịnh uy năng thi triển ra lớn bí thuật, mình bằng vào thái cổ thiên ma khu cũng có thể ổn ngăn chặn đối phương, chớ nói chi là hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển đi ra, hôm nay mạo hiểm nếm thử, để hắn đối thái cổ thiên ma khu sinh ra lớn lao lòng tin, chỉ cần cảnh giới đầy đủ, ngang nhau cảnh giới phía dưới tuyệt đối không người có thể chống đỡ được thái cổ thiên ma khu. Hừ, ngang nhau cảnh giới phía dưới, ngươi xác thực không kém gì ta, nhưng cũng tiếc chính là cảnh giới của ta xa xa cao hơn ngươi, trên thế giới này cường giả vi tôn, dù là ngươi thiên tư lại thế nào cao, Năng lực lại thế nào mạnh cũng khó có thể đền bù ngươi ta ở giữa chênh lệch, ngươi chỉ có thể trở thành ta trưởng thành trên đường bàn đạp. Phá hư tông tử cười lạnh, bấm niệm pháp quyết giải phong trên người giam cầm, uy năng trong nháy mắt khôi phục được linh vương cảnh giới. Buông xuống ngân nguyệt, chậm rãi dâng lên, phương viên trong vòng trăm trượng, tất cả mọi thứ đều bao phủ ở bên trong, áp chế xuống uy năng mạnh vô số lần. Chênh lệch cảnh giới quá lớn. Lâm Hạo chỉ có linh sư ngũ cảnh mà thôi, cho dù thái cổ thiên ma khu đủ mạnh hoành, nhưng ở cỗ này tăng cường vô số lần uy năng phía dưới, khó mà chống đỡ được xuống dưới, toàn thân làn da đã nhanh muốn rạn nứt, thể nội xương cốt phát ra đè ép bão hưởng. Phá hư tông tử, ngày sau ta sẽ tự tay chém giết ngươi. Lâm Hạo cắn răng nói ra. Ngươi không có cơ hội này. Phá hư tông tử cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng nâng lên tay phải che cản hơn phân nửa phiến thiên không ngân nguyệt, giữa trời rơi xuống, phạm vi trăm trượng bên trong tất cả mọi thứ đều bao phủ ở bên trong, chỉ gặp hắn năm ngón tay chậm rãi co vào, nơi bao bọc phạm vi bên trong tất cả cự nham trong nháy mắt bị bóp nát. Ầm ầm, nổ vang truyền đến, đại địa bị đều bóp nát. Hít sâu một hơi, Lâm Hạo thể nội xúc tích gần 2000 tu la huyết sát, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, sắp phá thể mà ra, thiên cương giới bên trong tiểu thuẫn cùng vô tận cấm khí cũng chuẩn bị phóng xuất, trừ cái đó ra, hắn còn có lớn nhất đòn sát thủ kiếm thức. Nhiều như vậy đòn sát thủ thả ra, cho dù giết không chết đối phương, cũng có thể làm cho đối phương cả đời đều khó mà quên, về phần tiểu thuẫn chính là sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Đột nhiên, tư không đã nứt ra một cái động lớn, đầy trời băng xương mang theo cực hạn hàn ý cuốn tới. Rơi xuống ngân nguyệt tại chỗ bị đảo này kinh người hàn ý đông kết, không cách nào lại hạ lạc mảy may, liền ngay cả thu gia lão tổ bọn người đều không thể không vận khởi tự thân uy năng để chống đỡ. Phá hư tông hai vị lão giả biến sắc, muốn tiến lên, nhưng lại bị khủng bố uy áp quét sạch thân thể như hãm vũng bùn. Mỗi động một điểm đều càng gian nan. Lúc này bên trong cái hang lớn xuất hiện một tên tóc trắng nam tử trung niên. Người này hai mắt lộ ra vô biên hàn ý, ánh mắt rảo qua chỗ, không người dám tới đối mặt. Cũng chỉ có hai vị tông tử không có chút nào e ngại đối mặt mà thôi. Chẳng qua hai người này từ lâu thi triển ra bí pháp. Rơi xương nữ tông tử toàn thân trải rộng xương hoa, như đầy sao tô điểm, cực hạn hàn ý bị nàng ngăn tại bên ngoài. Mà đổi thành một vị liệt dương tông tử, từ bắp chân đến đỉnh đầu, dâng lên cực nóng kim mang, cả người nhìn qua tựa như là một tôn cỡ nhỏ mặt trời, cực nóng mà bá đạo uy năng, từng đạo liệt nhật đạo văn toàn thân mà quấn. Đem cực hạn hàn ý bị bỏng. Lánh nhất hàng. Nhìn thấy tóc trắng nam tử trung niên, phá hư tông tử bọn người thốt nhiên biến sắc. Hừ. Lãnh nhất hàng lườm phá hư tông tử một cái, hừ lạnh một tiếng, toàn thân trên dưới tràn ngập ra đáng sợ hơn hàn khí, che kín đạo văn băng tinh nhanh chóng tràn ngập, vô luận là sông núi vẫn là rừng cây, đều bị băng xương đông cứng, giống như pho tượng, gió bão cuồng tuyết đầy trời mà lên, phảng phất lâm vào Bắc Quốc băng hàn nơi. Lãnh nhất hàng, ngươi dám? Phá hư tông tử nếu là bị ngươi giết chết, ngươi cùng ngươi vị tiểu huynh đệ này liền đợi đến phá hư phái toàn lực truy sát đi. Hai tên phá hư phái lão giả giận dữ nói. Bọn hắn tuy là linh vương tam giai cực hạn cao thủ, đã một bước bước vào linh thánh cảnh giới, nhưng đối mặt chân chính linh thánh cảnh giới cao thủ, bọn hắn lại là không có chút nào sức phản kháng, mà lại bọn hắn cảm giác được, lãnh nhất hàng so với tại thập phương điện thấy lúc kia còn phải mạnh hơn mấy phần. Nguyên bản không cố kỵ gì lãnh nhất hàng nghe được câu này, sắc mặt biến đổi. Nhìn thật sâu một cái phía dưới Lâm Hạo, tiện tay hất lên, sắp bộc phát hàn khí, vô thanh vô tức biến mất. Bực này thu phóng tùy tâm thủ đoạn, khiến cho phá hư tôn tử bọn người vì đó biến sắc. Có thể đem uy năng thu phóng tự nhiên, cái này lãnh nhất hàng hiển nhiên đã nhanh bước vào linh thánh trung cảnh, khó trách người này có thể tại ba vị linh thánh cảnh giới cao thủ vây công dưới bình yên lui cách. Lưu ngươi một cái mạng, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Lãnh nhất hàng vung tay áo một cái, bành. Đông kết ngân nguyệt hoàn toàn tan vỡ, hóa thành ngân quang điểm điểm, tan biến trên không trung, phá hư tông tử phun phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Cái này chân nguyệt luôn chính là tính mệnh tướng tu lớn bí thuật, một khi bị người bài trừ, tự thân cũng sẽ thụ sáng tạo. Không có cái 1-2 năm tính tu, phá hư tông tử là đừng nghĩ khôi phục lại bây giờ cường thịnh thực lực. Nhìn qua trên đỉnh lãnh nhất hàng, mọi người ở đây không có một cái dám động mảy may, dù sao trước mắt thế nhưng là linh thánh cảnh giới cao thủ, mà lại đã nhanh bước vào linh thánh trung cảnh, coi như tam đại tông tử liên thủ cộng thêm 5 tên linh vương tam giới trở lên cao thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của đối phương. Kém một cảnh giới, liền chênh lệch ngàn dặm xa. Đi! Lãnh nhất hàng tiện tay một chiêu, Lâm Hạo đã rơi xuống bên người của hắn, bố trí xuống trăm đầu đạo văn về sau, đập nát hư không, thân ảnh chui vào bên trong, biến mất tại trước mắt mọi người. Thương mang đại địa bên trên, một tòa cô quạnh nơi sơn cốc, hư không đã nứt ra một đường vết rách, hai bóng người từ không trung rơi xuống phía dưới. Phốc! Lãnh nhất hàng sau khi hạ xuống, toàn thân run rẩy mấy lần, một miệng lớn máu tươi phun ra. Nguyên bản mặt đỏ thắm bàng, lập tức trở nên trắng nõn, trên người cường đại uy năng trong nháy mắt tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lúc đầu thần thái sáng láng hắn, giờ phút này phảng phất già đi 10 tuổi. Lãnh đại ca, ngươi thế nào? Lâm Hạo kinh hãi. Không có trở ngại, chỉ là cùng Thiên Lôi Túc lão bọn hắn giao thủ thời điểm bị đả thương nội phủ, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Lãnh nhất hàng khoát tay áo, nói là không có việc gì, nhưng hắn thanh âm có chút suy yếu, chịu tổn thương so với trong tưởng tượng còn nặng hơn được nhiều. Ta chỉ vượt qua ngàn dặm, Thiên Lôi Túc lão bọn người chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới, ta bây giờ uy năng đánh mất lợi hại, chỉ có thể đưa ngươi đưa đến nơi này, ngươi đi nhanh đi. Lãnh nhất hàng thở dài một hơi, ngữ khí mang theo một chút xuống dốc cùng sầu bi. Ngươi không đi. Ta không muốn đi, coi như đi lại có thể đi bao xa. Lãnh Nguyệt Cung đã triệt để hủy diệt, nàng cũng không biết tung tích, chỉ sợ sớm đã. Lãnh nhất hàng nói đến phần sau, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, liền ngay cả thần sắc cũng biến thành buồn bã lặng yên. Nàng! Lâm Hạo nghi hoặc nhìn Lãnh nhất hàng, rất hiển nhiên, cái này, nàng tại trong lòng của đối phương, so tính mệnh còn trọng yếu hơn được nhiều. Lãnh nhất hàng trầm mặc, hồi lâu, hắn mới mở miệng chậm rãi nói ra. Ta cùng nàng cùng một năm tiến vào Lãnh Nguyệt Cung bên trong, tại một trận đệ tử chính thức đỏ sức bên trong, ta cùng nàng là đối thủ, lúc kia nàng thiên tư trác tuyệt, chính là nội cung đệ tử hữu lực người cạnh tranh, ta tư chất bình thường không có gì lạ, nhưng ở cùng nàng đối mặt một khắc này, ta tâm động. Hắn chậm rãi nói chuyện cũ. Một bên nói một bên nhớ lại, thần sắc không ngừng biến ảo, khi thì mừng rỡ, khi thì đau thương, khi thì mỉm cười. Trải qua hơn 10 năm cố gắng, ta rốt cuộc tiến nhập nội cung trở thành một tên chấp sự, thế nhưng là nàng lại sớm đã bay cao hơn, nếu như muốn cùng với nàng, nhất định phải đến không ngừng cố gắng, ta không biết ngày đêm tu luyện, mặc dù thực lực tại đề cao. Nhưng lại không để ý đến thời gian có thể cải biến hết thảy, thực lực càng mạnh, ta liền càng không dám nghĩ, bởi vì thân phận nàng bất phàm, ta không xứng với nàng, cho nên ta lựa chọn, nhìn lấy nàng, chỉ cần mỗi ngày có thể thấy được nàng, ta liền rất vui vẻ. Lãnh nhất hàng nói, Lâm Hạo lặng lặng nghe, trong lòng càng thêm chấn động, không nghĩ đến người này sẽ như thế si tình, đợi không trăm năm, chỉ vì thủ hộ trong lòng yêu nhân thân bên cạnh. Cùng lúc đó, hắn cũng minh bạch, Lãnh nhất hàng thời khắc này lựa chọn cùng tâm tình. Vì nàng cười mà cười. Vì nàng tổn thương mà tổn thương. Lâm Hạo lẩm bẩm nói. Lãnh nhất hàng mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lâm Hạo thật lâu, nhận đồng nhẹ gật đầu. Huyên để câu nói này chính là vi huyên trong lòng suy nghĩ, vì nàng cười mà cười, vì nàng tổn thương mà tổn thương. Nàng chết. Lâm Hạo bỗng nhiên hỏi. Cái này, ta không biết. Có lẽ vậy. Lãnh nhất hàng không lớn khẳng định. Đã ngươi không cách nào xác định nàng còn không còn sống, vì sao muốn ôm lấy tử niệm. Còn có, nàng biết những này sao? ngươi ngay cả chết đều không để ý, vì sao không nói cho nàng những này? Giữ gìn trăm năm chỉ vì nhìn lấy nàng, có lẽ đây là ngươi lựa chọn yêu phương thức. Nhưng ta rất không hiểu, đã ngươi thích nàng cái kia vì sao không nói? Mà lại nàng cái này trăm năm qua cũng không kết hôn, nói không chừng là vì chờ ngươi đấy. Lâm Hạo liên tiếp vấn đề nói ra. Vừa mới dứt lời, Lâm Hạo lúc này cảm giác được bên cạnh thân một trận đáng sợ băng hàn, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, hỏng. Không phải là mình lắm miệng chọc giận Lãnh Nhất Hàng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 142. Trước chạm một vị. Lãnh Nhất Hàng thần sắc lãnh nhược băng xương, không nói một lời, toàn thân bốc lên rét lạnh khí thế. Vô tận băng hàn đem đại địa đều triệt để đông kết, cho dù hắn tại khắc chế cùng đè nén cỗ này đáng sợ hàn khí, nhưng linh thánh cảnh giới tu vi thả ra băng hàn là bực nào đáng sợ, liền ngay cả cứng rắn vô cùng nham thạch đều bị đông nứt. Lui! Lãnh Nhất Hàng thần sắc lập tức trở nên thống khổ, hiển nhiên đang gơ y u nơ gơ rằng cái gì, lại như là tại kháng cự cái gì. Từng cây gân xanh tại cái trán tói lộ, to như hạt đậu mồ hôi lạnh theo trán của hắn rơi xuống. Trường bào màu trắng đã bị mồ hôi cho thẩm thấu, cũng triệt để đông kết. Tâm mà Lâm Hạo trong lòng run lên co cẳng, quay người phi nước đại thối lui đến ngàn trượng bên ngoài. Còn chưa chờ hắn xoay người, bộc phát hàn khí phô thiên cách địa cuốn tới, đem hơn phân nửa vùng thung lũng triệt để đông kết. Tất cả mọi thứ đều bị đông cứng thành băng tinh, hàn khí thấu xương, khiến cho hắn không chịu được, toàn thân không ngừng run rẩy. Xác định sau khi an toàn, hắn mới dừng lại. Nhìn lại sau lưng, trước mắt hiện đầy băng tinh, bầu trời càng là rơi ra mưa đá, như là như mưa rơi điên cuồng rơi đập xuống. T. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, linh thánh cảnh giới uy năng quá kinh khủng, bạo phát đi ra về sau, mà ngay cả hơn phân nửa vùng thung lũng đều bị bao phủ ở bên trong, nếu không phải vừa rồi kịp thời lui bước, chỉ sợ hắn giờ phút này đã bị băng tinh nơi bao bọc. Sinh sống bị triệt để đông kết, chết đến mức không thể chết thêm. Lãnh đại ca lại có lớn như thế khúc mắc, lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lâm Hạo thầm thở dài một hơi, hiện tại hắn cũng giúp không được gấp cái gì. Tâm ma chính là người tu luyện lớn nhất gông cùm xiềng xích, chính là tùy tâm kết ngưng tụ thành. Tại tu luyện trên đường, các loại hiểm cảnh bên trong, lớn nhất hung hiểm chính là tâm ma quấy nhiễu. Còn lại hiểm cảnh còn tốt, chí ít có thể dựa vào một số thủ đoạn đến hóa giải, mà tâm ma lại là vô hình vô chất. Tiềm ẩn trong lòng của người ta, tình huống bình thường là sẽ không xuất hiện, bởi vì tu giả tâm trí đều có chút cứng cỏi, đặc biệt là tu luyện trên trăm năm tu giả, sớm đã xem thấu thế gian đại bộ phận bản chất, cực ít có cái gì có thể dung chuyển tâm trí của bọn hắn. Theo thực lực tăng lên, tiềm ẩn trong lòng tâm ma cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Bọn chúng thủy chung ẩn núp, chỉ có tại tu giả nỗi lòng đại loạn, hoặc là tại tu luyện thời khắc mấu chốt, mới có thể xuất hiện, bởi vì cái này thời điểm là tu giả phòng ngự yếu nhất thời khắc. Nhận tâm ma quấy nhiễu là phi thường nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ bị lạc thần trí, từ đó lại không thức tỉnh khả năng. Tâm ma sinh đến khúc mắc. Muốn thanh trừ tâm ma, nhất định phải đến đem khúc mắc giải khai, đây hết thảy chỉ có thể dựa vào tu giả mình, ngoại nhân là rất khó ảnh hưởng đến. Lão bất tử, ngươi đi vào trợ giúp Lãnh đại ca. Lâm Hạo chợt nhớ tới cái gì, đối trong ngực yêu tộc thánh cốt hô. Cái gì? Để bản tôn đi giúp tiểu tử kia. Nói nhảm. Nếu như hắn xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng hòng tiến vạn kiếm phần. Lâm Hạo trầm giọng nói. Kỳ thật hắn cũng không biết nên làm như thế nào, tâm ma thứ này không cách nào dùng ngoại vật để chống đỡ, chẳng qua yêu tộc thánh cốt bên trên có yêu tộc hoàng giả bày ra đạo văn, hẳn là sẽ đối Lãnh Nhất Hàng có chỗ trợ giúp đi. Trước lúc này, Lãnh Nhất Hàng thế nhưng là cứu được hắn một mạng. Có ăn tất báo, có thù tự nhiên cũng sẽ gấp 10 lần trả lại, đây là Lâm Hạo làm người xử sự nguyên tắc. Chỉ cần người khác đối với mình tốt, mình cũng sẽ hồi báo cho đối phương. Yêu tộc thánh cốt. Đối hiện nay Lâm Hạo tới nói, trừ bỏ hoàng độ hư không bên ngoài, không có bao nhiêu tác dụng, chí ít phía trên đạo văn chính là yêu tộc hoàng giả tự thân đạo văn, sẽ không theo lính ngộ mà tan biến. Mà lại cùng lãnh nhất hàng ở chung được một đoạn thời gian, mặc dù vị đại ca kia bề ngoài tương đối lãnh ngạo, nhưng là cái tâm địa không xấu người, bằng không đã sớm xuất thủ cướp đoạt yêu tộc thánh cốt. Tốt a, bản tôn liền cố mà làm giúp hắn một chút. Lão bất tử không cam lòng lên tiếng, hưu bắn ra, đã rơi vào sâu trong thung lũng. Hy vọng lãnh đại ca người hiện tự có thiên tướng có thể bình yên vượt qua cửa ải lần này. Lâm Hạo lòng mang áy náy, trước đó đúng là hắn liên tiếp quát hỏi, đã dẫn phát lãnh nhất hàng tâm ma, có thể nói là hắn trực tiếp dẫn đến đối phương gặp được hung hiểm. Để lão bất tử mang theo yêu tộc thánh cốt tiến đến, có thể hay không trợ giúp lãnh nhất hàng, lại là ẩn số, chẳng qua dù sao cũng so chuyện gì đều không làm tốt. Bất quá, hắn lại là không biết. Lúc trước liên tiếp quát hỏi kỳ thật cũng làm cho lãnh nhất hàng tiến nhập một cái vấn tâm quá trình trực chỉ mưu trí bản chất, nếu có thể sống qua lần này đại kiếp. Lãnh nhất hàng sau này sẽ tiền đồ vô lượng thành tựu đem vượt xa hiện nay đoán trước. Lúc này, oanh một trận bão hưởng, sơn cốc kịch liệt đung đưa. Nguyên bản bay xuống phong tuyết, lập tức hóa thành cự hình mưa đá, từng đạo vòi rồng tự nhiên sinh ra, mang theo kinh khủng thiên địa oai quét sạch toàn bộ sơn cốc, phía ngoài nhất đóng băng chỗ, thậm chí đạt đến ngàn thước dày. Lâm Hạo trái tim đột nhiên siết chặt, ý hắn biết đến tâm ma quấy nhiễu đã đạt đến kịch liệt nhất trình độ. Thời khắc này là hung hiểm nhất, như che miếng băng mỏng, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Phong tuyết càng ngày càng mạnh, toàn bộ sơn cốc đều đang lắc lư, đột nhiên, sơn cốc yên tĩnh trở lại, mưa đá gió êm dịu tuyết biến mất, vòi rồng cũng đã mất đi bóng dáng, chỉ có từng mảnh bông tuyết nhẹ nhàng rớt xuống, từ cực động đến cực điểm tĩnh, hết thảy tất cả thuộc về tại bình tĩnh. Bất quá, loại an tĩnh này lại khiến Lâm Hạo càng thêm lo lắng, bởi vì hắn biết, vừa rồi chỉ là tâm ma lần thứ nhất thăm dò mà thôi. Vì hao hết lãnh nhất hàng trên người uy năng, một khi uy năng mất sạch, cái kia chính là tâm ma xâm chiếm tốt nhất thời khắc. Xuống một lần, đem sẽ không xuất hiện thiên địa dị tượng, mà là trực tiếp từ thể nội xuất kích, đây mới là thời khắc hung hiểm nhất, tuyệt không thể nhận bất kỳ quấy rầy. Đứng lối vào thung lũng, Lâm Hạo lặng lặng chờ đợi, đồng thời vận chuyển Thiên Cương Thần Quyết tầng thứ hai. Tầm bổ trong thức hải linh thức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên, nơi xa truyền đến năm cỗ sóng gợn mạnh mẽ, chỉ mỗi ngày tế trên không có năm tên linh vương cảnh giới cao thủ đang bay lượn mà qua. Phát giác được người tới khí tức, Lâm Hạo biến sắc, cấp tốc thu hồi Thiên Cương Thần Quyết, ngưng mắt nhìn qua ở vào mấy ngàn trượng vị trí người tới, đối phương tựa hồ cảm giác được sơn cốc dị dạng, chính hướng nơi đây bay lượn mà đến, đáy lòng của hắn lập tức trầm xuống. Thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì, hết lần này tới lần khác giờ phút này lãnh đại ca không thể nhận chút nào quấy rầy, nếu không sẽ hình thần câu diệt. Lâm Hạo hít sâu một hơi, bây giờ hắn chỉ có thể trước nghĩ trăm phương ngàn kế kéo dài thời gian, lúc này hắn cướp đến phía trước trăm trượng. Người đến người nào? Lâm Hạo trầm giọng gầm thét, chỉ hướng không trung chỗ. Năm tên linh vương cảnh giới cao thủ cấp tốc ngừng lại, bởi vì cách xa nhau quá xa, song phương đều không thể phân biệt bộ dáng của đối phương. Tại hạ Diễm Vương tộc Thanh Viêm, xin hỏi các hạ là người nào? Cầm đầu một tên thanh y lão giả cất cao giọng nói. Thanh Viêm. Lâm Hạo sắc mặt biến đổi. Từ khi tiến vào yêu ma chiến trường về sau, hắn cảm thấy mình vận khí thật đúng là không phải bình thường tốt. Đầu tiên là gặp được Thu Gia lão tổ, lại gặp được Thanh Viêm bọn người. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. May mắn chính là song phương lẫn nhau cách xa nhau khá xa, đối phương ngược lại là không có nhận ra mình tới. Vị này Thanh Viêm chính là ngày đó truy sát mình cái kia ba vị Diễm Vương tộc trưởng lão một trong, trước đó một vị Lam Diễm đã bị hắn dùng vô tận cấm khí cho đánh giết, còn lại hai vị, hắn suy đoán một vị khác khả năng ngay tại một chuyến này trong năm người. Nếu như đối phương chỉ có một hai vị, vẫn còn dễ đối phó, bây giờ tới năm vị, đây đối với Lâm Hạo tới nói tương đương khó giải quyết. Ta chính là phá hư phái đệ tử, trưởng lão chúng ta đang trong sơn cốc tiềm tu, hy vọng chư vị không cần lung tung quấy rầy, nếu là mạo phạm trưởng lão. Lâm Hạo cố ý đem thanh âm áp trầm đáp lại, dù sao cách xa nhau xa như vậy, đối phương cũng thấy không rõ. Tại Phiêu Miêu Sơn thời điểm, từ thu gia lão tổ cùng phá hư phái phản ứng đến xem, ngũ hành tộc linh vương cảnh giới cao thủ tại Bắc Cảnh Thánh Địa cùng chín đại phái trước mặt đều muốn thấp hơn mấy phần, bây giờ báo ra phá hư phái danh hào, chí ít có thể trấn trụ bọn hắn một chút. Quả nhiên, Thanh Viêm mấy người năm người không có hành động thiếu suy nghĩ, cũng không có lên tiếng nữa. Dù sao, nơi này cũng không phải là ngũ hành tộc thánh thành, mà là yêu ma chiến trường, Bắc Cảnh Thánh Địa cùng chín đại phái đều có cao thủ ở chỗ này, hơn nữa còn có linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, nếu là không cẩn thận trêu chọc trong đó một vị, cho dù bọn hắn có mệnh cũng không cách nào còn sống rời đi. Thanh Viêm năm người tiến vào yêu ma chiến trường, vốn là vì tìm cơ duyên mà thôi, nếu như không cần thiết, bọn hắn là sẽ không dễ dàng đắc tội chín đại phái cùng Bắc Cảnh Thánh Địa, trước đó đến chỗ này. Chỉ là phát giác được sơn cốc có kỳ lạ gì tượng xuất hiện, lúc này chạy đến xem nhìn có phải là hay không trọng bảo xuất thế. Đi nhanh đi! Lâm Hạo trong lòng thúc giục, nhưng hết lần này tới lần khác năm người này liền ở tại chỗ, một bộ không nguyện ý rời đi bộ dáng. Hắn cũng biết bằng vào vừa rồi câu nói kia liền muốn hù dọa những này sống 7-80 năm trở lên lão gia hỏa, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nguyên lai các hạ là phá hư phái cao đồ, thất kính thất kính. Thanh Viêm cất cao giọng nói. Tại hạ cùng với quý phái mấy vị trưởng lão từng có vài lần duyên phận, còn cùng từ trưởng lão nâng cốc lời nói thật vui, không biết quý phái từ trưởng lão bây giờ có thể mạnh khỏe. Từ trưởng lão hết thảy mạnh khỏe. Lâm Hạo thuận miệng trả lời. Ha ha. Thanh Viêm chợt cười to lên, chợt thanh âm lạnh xuống. Ngươi không phải phá hư phái đệ tử, ngươi dám giả mạo phá hư phái đệ tử, thật sự là gan to bằng trời. Phá hư phái căn bản cũng không có họ từ trưởng lão. Lão phu bất quá là thăm dò ngươi một chút mà thôi. Ngươi đại gia. Lâm Hạo trực tiếp giơ ngón tay giữa lên. Nhìn tính vạn tính vẫn là một cước giẫm vào lão gia hỏa này trong bẫy, Khương không hổ là già cay, chẳng qua bị nhìn thấu hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Thanh Viêm năm người không muốn rời đi, sớm muộn sẽ tới gần, đến lúc đó đồng dạng sẽ bị nhìn thấu, chẳng qua là thời gian sớm tối thôi. Lớn mật cuồng đồ, dám trêu chọc chúng ta. Thật là sống ngán, để bản tỏa tiến ngươi lên đường đi. Trong đó một tên lão hói đầu người Lâm Không nhiếp dưới, khô gầy như xương năm ngón tay vồ xuống, lăng lệ uy năng xuyên thấu hư không, xâm nhiên quang ẩn chứa kinh khủng uy năng che đậy xuống năm ngón tay, giống như to lớn ma trảo. Cho dù là một tòa sơn phong đều sẽ bị hắn bẻ vụn. Thanh Viêm bọn người không có xuất thủ, lấy bọn hắn linh thức, sớm đã cảm giác được miệng sơn cốc chỗ bất quá là một tên linh sư ngũ cảnh thực lực gia hỏa thôi, bực gia hỏa này tùy tiện một người xuất thủ đều có thể đem hắn cho chụp chết, không cần thiết nhiều người xuất thủ. Hưu! Từng đạo huyết hồng sắc sát khí từ thiếu niên trên người bắn ra, giống như ngàn vạn thần binh vung vẩy, đem trọn cái không gian đều muốn xoắn nát. Lão hói đầu người vồ xuống năm ngón tay, giống như đầu gỗ bị cùng nhau chặt đứt, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt liền bị cắt thành mảnh vỡ. A! Lão hói đầu người ngang tóc ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vỡ vụn trên cánh tay phải, máu tươi cuồng phúng mà ra. Nguyên bản thần sắc tự nhiên Thanh Viêm bọn người, sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh ngạc đan xen nhìn lấy lão hói đầu người, không nhìn còn khá, cái này xem xét càng là làm bọn hắn liên tiếp hít một hơi lãnh khí, bởi vì đánh tới huyết sát cũng không đình chỉ. Giống như mở ra địa ngục hung thú miệng rồng, dọc theo tay cụt hướng lên trên rào sát. Nhanh cắt mất cánh tay. Thanh Viêm hét lớn. Lão hói đầu người ngược lại là quả quyết, cắn răng một chưởng cắt đứt còn lại cánh tay, kịch liệt đau nhức làm hắn khuôn mặt gần như vặn vẹo, cuồng phúng mà ra huyết dịch, bị uy năng áp chế xuống tới, gãy mất một đầu cánh tay về sau. Hắn hận hận chừng mắt liếc phía dưới Lâm Hạo, đồng thời cấp tốc hướng về sau thối lui. Đột nhiên, một đạo dược dị điện mang lăng không mà hiện, kích vào lão hói đầu người trong mi tâm, khiến cho hắn cấp tốc lui lại thân hình có chút cứng một chút. Ngay sau đó hơn ngàn đạo huyết sát cuốn tới, ngưng tụ trở thành một thanh to lớn trảm thiên huyết nhận, từ lão hói đầu người đỉnh đầu chém xuống tới. Biến cố này tới cực nhanh, cho dù Thanh Viêm đám người đã kịp phản ứng, nhưng vẫn là chậm một bước. Lão hói đầu người hai mắt trừng trừng, từ đỉnh đầu của hắn đến dưới bụng phương, một đầu nhỏ xíu tơ máu chậm rãi ngưng ra, lạch cạch một tiếng, thân thể của hắn bằng phẳng cắt thành hai đoạn. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 143. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Chết rồi. Một vị linh vương một giới cao thủ cứ thế mà chết đi. Thanh Viêm bọn người yết hầu cổ động, sắc mặt trắng bệch khó có thể tin nhìn lấy bị chém thành hai nửa, từ không trung rơi đập xuống lão hói đầu người. Đây chính là linh vương một giới cao thủ, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, nếu như bị cảnh giới cao đối thủ chém giết, bọn hắn vẫn còn không đến mức như thế tâm chát chát. Mấu chốt là, lão hói đầu người là bị một tên linh vương ngũ cảnh gia hỏa cho tự tay chém giết. Mặc dù lão hói đầu người khinh địch trước đây, nhưng bất kể nói thế nào, hắn dù sao cũng là linh vương một giới cao thủ, bị so với chính mình kém dòng dã một cảnh giới cao thủ đánh giết, hơn nữa còn là tại ngắn ngủi hai cái hô hấp ở giữa, cho dù là ngũ hành tộc tuyệt đỉnh thiên tài cũng làm không được điểm này. Bực này đáng sợ uy năng, không thể so với thánh địa những cái kia đích truyền thánh nữ cùng tôn tử kém bao nhiêu. Thậm chí còn khả năng tại bọn hắn phía trên. Có thể trong nháy mắt chém giết cao nhất cảnh giới linh vương một giới cao thủ, phía dưới gia hỏa kia tất nhiên có được cường đại trọng bảo. Thanh Viêm trầm giọng nói. Trọng bảo. Còn lại ba tên linh vương cảnh giới trong mắt cao thủ vẻ hoảng sợ không thấy, thay vào đó là đầy mắt cực nóng. Sống đến bọn hắn bực này niên kỷ cùng cảnh giới, tự nhiên rõ ràng trọng bảo tầm quan trọng, nắm giữ trọng bảo liền có được vượt cấp chém giết đối thủ cường đại uy năng, nếu là mạnh hơn một số, thậm chí vượt hai giai. Linh sư ngũ cảnh, liền có thể càng một cảnh giới chém giết linh vương một giới cao thủ, không ai tin tưởng đối phương là dựa vào thực lực của mình, tuyệt đối là thu được một loại nào đó vô cùng cường đại trọng bảo. Loại bảo vật này tại linh sư ngũ cảnh gia hỏa trong tay liền có thể phát huy ra khủng bố như thế uy năng, nếu là ở linh vương cảnh giới cao thủ trong tay, cho dù liền là đối mặt linh thánh cảnh giới cao thủ, cũng có thể là có lực đánh một trận. Tại cách này yêu ma chiến trường bên trong, linh thánh cảnh giới cao thủ đã là đỉnh phong nhất tồn tại, nếu là có thể chống lại lời nói. Nói không chừng thu hoạch sẽ lớn hơn. Đừng nói ba tên linh vương cảnh giới cao thủ, cho dù là nói ra câu nói này Thanh Viêm đều không chịu được một trận tim đập nhanh hơn. Người này giữ vững tòa sơn cốc này tất nhiên là phát hiện cái gì, có khả năng còn có trọng bảo xuất thế. Trên tay hắn nắm giữ trọng bảo nhất định có hạn chế, không cách nào liên tục phát huy ra cường đại uy năng, không phải lúc trước cũng sẽ không giả mạo phá hư phái tử đệ, dự định đem chúng ta sợ quá chạy mất. Thanh Viêm phân tích nói, Thanh đạo hữu nói không sai, vừa rồi sơn cốc xuất hiện dị tượng, mà chúng ta thả ra linh thức điều tra, lại bị sơn cốc ngăn lại, nhất định là có trọng bảo xuất thế. Người này cảnh giới không đủ, khó mà phát huy ra nắm giữ trọng bảo uy năng, chúng ta bốn người liên thủ xuất kích, phân hóa trọng bảo uy năng, chờ đem kẻ này chém giết sau đó, thương thảo tiếp phân phối trên người hắn trọng bảo, mọi người cảm thấy thế nào? Được, cứ làm như thế. Thanh Viêm bọn người rất nhanh đã đạt thành hiệp nghị, bốn người cấp tốc tách ra, trong đó ba người bay vòng một khoảng cách, đem bốn cái phương vị toàn bộ chặn đường, để tránh phía dưới linh sư ngũ cảnh cao thủ đào thoát. Về phần sinh tử của người này, sớm đã tại bọn hắn chấp trưởng bên trong. Để lão phu tới trước. Thanh Viêm lâm không nhiếp dưới, hai mắt lóng lánh nóng rực hỏa mang, trường bào bay phất phới, nguyên bản khô gầy tư thái cấp tốc bành trướng biến lớn, khô quắt cơ bắp phồng lên. Tiểu tụy lão tê, dơ, u, v, quy, quy, u, làn da giống như ngọc chất bóng loáng sáng long lanh, toàn thân xương cốt cách cách rung động, giống như là bạo đậu. Đây là hắn một mực tu luyện, nhưng lại cực ít thi triển đi ra kỳ công. Cho dù là ba vị kết bạn với hắn nhiều năm linh vương cảnh giới cao thủ, nhìn thấy Thanh Viêm thời khắc này biến hóa, cũng không khỏi rất là giật mình. Luyện hỏa độ thân công, hắn càng đem công pháp này tu thành. Thanh Viêm lão hồ ly này, vậy mà vụng trộm đem cái này khó khăn nhất học luyện hỏa độ thân công đã luyện thành, hơn nữa còn giấu riêng chúng ta lâu như vậy, khó trách hắn trước đó lời thề son sắt mà nói. Này lội tiến vào yêu ma chiến trường, có niềm tin rất lớn có thể đủ tất cả thân trở ra. Công pháp này cực kỳ huyền diệu, nghe nói chính là hỏa tộc một tên thánh tổ để lại tuyệt đỉnh thần công, tu luyện sau đó, toàn thân uy năng dung nhập cơ thể bên trong, mỗi một cái cử động đều có thiên quân oai, thể phách càng là có thể so với trung giai huyền khí, khó mà bài trừ. Chớ nói chi là tới tương địch. Ba vị linh vương cảnh giới cao thủ sắc mặt có chút khó coi, Thanh Viêm đầu tiên xuất thủ cử động, rõ ràng là dự định độc tài món kia trọng bảo, coi như bọn hắn bây giờ muốn đuổi tiếp, cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trước nhìn tình huống, làm tiếp bước kế tiếp dự định. Thử! Thanh Viêm thân như thanh đồng, cả người tựa như lưu tinh trụy, chấn động đến hư không không ngừng lắc lư, song trưởng múa phía dưới, càng là chấn động đến không gian ầm ầm rung động. Cái này mỗi một trưởng đẩy ra, đều có thiên quân uy năng, có cường đại thể phách trèo trống, hắn không sợ hãi. Là ngươi! Khi thấy rõ phía dưới người khuôn mặt sát na, Thanh Viêm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đã lâu không gặp! Lâm Hảo nhích miệng cười một tiếng. Hỗn chứng tiểu tử, ta tam để ở nơi nào? Thanh Viêm phẫn nộ quát. Ngươi đến cùng đem hắn thế nào? Mau đem hắn giao ra. Hắn chết rồi. Lâm Hảo nói ra. Chết rồi. Thanh Viêm khẽ giật mình, chợt thần sắc trở nên âm lãnh vô cùng, to như hạt đậu trong con ngươi, hung mang thoáng hiện, sát ý nồng nặc phá thể mà ra. Ngươi giết ta tam để. Ta định để ngươi sống không bằng chết. Đang khi nói chuyện, song trường của hắn ầm ầm rơi đập mà xuống, mỗi một kích đều chấn động đến phương viên trăm trường ầm ầm rung động, vì không cho Lâm Hảo thi triển ra trọng bảo, hắn trực tiếp lấn người mà lên. Song quyền có chút bóp, bàng bạc mà hùng vĩ uy năng từ thể nội tràn ra, Lâm Hảo khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, nếu như đối phương dùng bí thuật, hắn vẫn còn lo lắng. Nhưng nếu là liều thể phách, hắn hoàn toàn không sợ, cho dù Thanh Viêm thực lực cao hơn hắn một cảnh giới. Song quyền hoành không ném ra, trên nắm tay thần mang vần quanh. Thái cổ thiên ma khu ưu thế triệt để hiện hiện mà ra, đáng sợ thể phách chống đỡ dưới, song quyền cùng song trưởng đụng vào nhau. Cuồn cuộn không dứt uy năng từ thân thể chỗ sâu diễn sinh mà ra. Lâm Hảo hoàn toàn bị kim sắc quang mang vây quanh, giống như là kim giáp thiên thần hàng thế, trong đôi mắt tinh mang lập lòe không dứt, toàn thân trên dưới ma văn oanh oanh lưu chuyển, càng thêm lộ ra bất phàm, mỗi một quyền oanh ra cũng giống như muốn đem toàn bộ không gian cho triệt để chấn vỡ. Bành bành bành! Quyền trưởng giao kích! Để ý phương ba tên linh vương cảnh giới cao thủ há mồm trợn mắt, từng cái miệng há thật lớn, con mắt cơ hồ đều muốn trợn lồi ra. Cái này thật bất khả tư nghị. Chỉ là linh sư ngũ cảnh gia hỏa, thể phách lại không thể so với tu luyện luyện hỏa độ thân công, thực lực đạt tới linh vương một giới đỉnh phong Thanh Viêm kém bao nhiêu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cơ hồ cũng không dám tin tưởng thực sự có người có thể lấy thấp một cảnh giới thể phách đối kháng cao nhất cái cảnh giới luyện thể cao thủ. Thật là đáng sợ. Tiểu tử này đến cùng tu luyện là bực nào thần công? Chỉ là linh sư ngũ cảnh, liền có thể càng một cảnh giới đối địch mà hạ xuống bất bại, nếu là đạt tới linh vương cảnh giới đâu. Ba tên linh vương cảnh giới cao thủ nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, khó nén trong ánh mắt chấn kinh. So sánh với ba tên linh vương cảnh giới cao thủ chấn kinh, Thanh Viêm càng là kinh hãi cùng khó có thể tin đến cực hạn. Mỗi một chưởng đập vào trên người của đối phương cảm giác tựa như là đánh vào cao giai huyền khí bên trên, không nhưng cái khó lấy chấn thương đối phương, ngược lại còn bị đối phương phản chấn. Cái này thì cũng thôi đi, mỗi một trưởng thiên quân uy năng đặt ở trước mắt tiểu tử này trên người đều sẽ bị hắn cái này cổ quái thể phách cho tiêu trừ sạch. Đáng sợ hơn chính là kẻ này thể phách cường hoành độ trên hắn rất ra, nếu không phải bởi vì cả hai cảnh giới chênh lệch dòng dã một cảnh, chỉ bằng vào bực này đáng sợ thể phách đều đủ để đem hắn đánh giết. Theo không đoạn giao tay, Thanh Viêm từ ban sơ kinh hãi, thời gian dần trôi qua hiện lên ý sợ hãi, lúc trước hắn truy sát tiểu tử này mới bao lâu, mới không đến mấy tháng, khi đó tiểu tử này trốn đông trốn tây, cơ hồ không thể chống đỡ một chút nào, mà giờ khắc này lại dựa vào đáng sợ thể phách, so với hắn thấp một cảnh giới uy năng cùng hắn thế lực ngang nhau. Nếu là lại bỏ mặc tiểu tử này trưởng thành tiếp, không cần 3 năm, ngũ hành tộc bên trong đem không người có thể áp chế kẻ này. Thanh Viêm càng nghĩ càng e ngại, có chút hối hận, nhưng là giờ phút này, hắn nhất định phải oanh sát tiểu tử này, không phải nếu là thả chạy tiểu tử này, sau này bị chết sẽ là hắn. Chư vị, tiểu tử này thể phách đặc thù, không dễ đánh giết, nếu để cho hắn tế ra trọng bảo, chúng ta chỉ sợ muốn phí chút sức lực. Mau mau đồng loạt ra tay, trước đánh giết kẻ này. Thanh Viêm tranh thủ thời gian hô. Ba tên linh vương cảnh giới cao thủ mặc dù có chút oán thầm Thanh Viêm cách làm, nhưng bọn hắn cũng minh bạch nhất định phải trước liên thủ giải quyết hết tiểu tử này. Lúc này ba người bay lượn mà xuống, từ ba phương hướng đồng thời xuất thủ. Đã đến rồi sao? Lâm Hảo hai mắt lóe lên. Hắn cố ý cùng Thanh Viêm giao thủ, chờ liền là giờ khắc này, thể nội tất cả huyết sát bay lượn mà ra, hơn 1,800 đường huyết sát cùng nhau phát ra uy năng là bực nào đáng sợ, trước đó lão hói đầu người liền là bị những này huyết sát chém giết. Đối diện với mấy cái này đáng sợ huyết sát, ba tên linh vương cảnh giới cao thủ lập tức không dám liều, nhao nhao xoay tay lại tránh né lấy. Thử! Ba đạo cổ quái hồ quang điện lăng không mà hiện, hóa thành ba thanh tiểu kiếm, xuất vào ba tên linh vương cảnh giới cao thủ trong mi tâm. Trong khoảnh khắc đó, ba tên linh vương cảnh giới cao thủ thân thể đột nhiên cứng đờ, đã mất đi đối tự thân khống chế. Chỉ gặp một cái đồ vật bị Lâm Hảo ném ra. Vô tận cấm khí. Ba tên linh vương cảnh giới cao thủ thốt nhiên biến sắc. Nhưng bởi vì linh thức bị xung kích, khó mà động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị thu hút đến vô tận cấm khí bên trong. Ba người lúc này bị phong tồn tại cái này một cái vô tận cấm khí bên trong, gặp hàng ngàn hàng vạn cấm chế giam cầm. Thanh Viêm sắc mặt đều phát xanh, hắn tuyệt đối không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này lại có nhiều như vậy kinh người thủ đoạn, càng nắm giữ thu ra vô tận cấm khí, trừ cách đó ra tiểu tử này đối cơ hội nắm chắc cùng tính toán càng là làm cho người cảm thấy rùng mình. Đầu tiên là cùng hắn đối địch, lấy kỳ lạ thể phách làm cho ba tên linh vương cảnh giới cao thủ xuất thủ, sau đó lại dùng huyết sát xáo trộn bọn hắn xuất thủ, cuối cùng lại dùng linh thức trùng kích. Cái này mỗi một bước đều tính được cực kỳ chuẩn xác, đến mức ba tên linh vương cảnh giới cao thủ còn chưa phát huy ra uy năng, liền bị vô tận cấm khí cho phong bế. Năm tên linh vương cảnh giới cao thủ vừa chết ba khốn, bây giờ chỉ còn lại có Thanh Viêm một người, cái này khiến hắn càng thêm cảm thấy bất lực, không có bao nhiêu tâm tình tái chiến tiếp. Đưa ngươi một vật. Lâm Hảo lấy ra một tôn tiểu đỉnh, tay trái giựt mạnh Thanh Viêm, năm ngón tay như là cự kìm, đem hắn vây ở tại chỗ. Ba khỏa hiện ra điện quang cầu hình vật thể, lóe ra kinh khủng uy năng, hướng Thanh Viêm vọt tới. Lôi tinh. Trăm năm lôi tinh. Thanh Viêm dọa đến sắc mặt trắng bệch, mãnh liệt nhấc lên uy năng, nhưng hắn uy năng đã dung nhập thể phách bên trong, dù là thể phách mạnh hơn cũng so ra kém Thái Cổ Thiên Ma khu, căn bản là không có cách vùng thoát khỏi Lâm Hảo năm ngón tay. A! Thanh Viêm tiếng kêu rên liên hồi, đang lóe lên dưới điện quang, thân thể như là băng gặp liệt hỏa, cấp tốc bị tan rã. Cái này trăm năm lôi tinh uy năng lúc đầu uy năng không có khủng bố như vậy. Nhưng trong đỉnh nhỏ lại có được một tia thần lôi thiên hỏa, thu nạp thần lôi thiên hỏa về sau, lôi tinh uy năng viễn siêu dĩ vãng, đừng nói thanh viêm, cho dù là linh vương nhị giới cao thủ, cũng khó có thể tại lôi tinh trùng kích vào ôm lấy tự thân. Đợi cho thanh viêm hóa thành cho tàn về sau, ba khỏa lôi tinh ảm đạm một chút, bị Lâm Hạo thu hồi đến bên trong chiếc đỉnh nhỏ, tiếp tục cất giữ tầm bổ. Nhìn thoáng qua vô tận cấm khí, giờ phút này ba tên linh vương cảnh giới cao thủ chính mệt lấy ứng phó cấm chế bên trong, nhất thời nửa khắc không cách nào tránh ra, Lâm Hạo phảng phất hư thoát, ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, mi tâm không ngừng nhảy vọt. Một thân một mình đối phó năm tên linh vương cảnh giới cao thủ thật đúng là không dễ dàng, chẳng những áp chủ bài toàn ra, hơn nữa còn muốn lo lắng nửa đường xuất hiện biến cố. Một khi xuất hiện bất kỳ biến cố, hắn tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Nếu như không phải là bởi vì tự thân áp chủ bài đầy đủ, cũng vô pháp oanh sát năm tên linh vương một giới cao thủ. May mắn ở trong đó không có linh vương nhị giới, nếu không kết quả sẽ cải biến. Ba đạo kiếm thức thi triển, khiến cho Lâm Hạo linh thức toàn bộ hao hết sạch, đầu kịch liệt đau nhức đến kịch liệt. Linh hạch hao tổn quá lớn, thậm chí kém chút vì vậy mà nứt ra. Hiện tại rốt cuộc có thể nghỉ tạm. Lâm Hạo thở hổn hển một hơi, đang định vận chuyển thiên cương thần quyết, khôi phục linh thức, hư không đột nhiên bị xé nát, đầy trời cuồng lôi từ đó bắn ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 144. Hàn băng đạo vận. Kinh khủng thế ép, chớp mắt tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Lâm Hạo toàn thân lập tức chìm như nặng ngọn núi, kém chút một hơi không có chậm tới, thần sắc thoáng chốc trở nên vô cùng ngưng trọng, trái tim giống như bồn chồn nhảy lên kịch liệt lấy. Đầu tiên là năm tên linh vương một giới cao thủ thật vất vả giải quyết, còn không có chậm một hơi, lại toát ra linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ. Làm sao bây giờ? Lâm Hạo con mắt nhanh chóng du động, suy tư biện pháp. Nếu như tới là linh vương cảnh giới cao thủ, dựa vào hắn tự thân áp chủ bài cũng vẫn có thể kéo dài thời gian. Nếu là đối phương yếu một ít, cố gắng có thể đánh giết. Nhưng giờ phút này tới lại là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, căn bản không phải hắn có khả năng đối phó được. Ầm ầm. Trong cái khe sấm nổ liên miên, một tên tóc đứng đấy lão giả toàn thân trên dưới hiện đầy dày đặc điện quang, hoành không mà ra. Hậu phương còn có hai tên đồng dạng tản ra kinh khủng thế ép linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ. Bên trong một cái cao lớn tráng kiện toàn thân lóe ra chướng mắt kim mang, cả người cho những người khác cảm giác tựa như là một tôn lập lòe chói mắt liệt nhật, hoành không lướt đi, không gian đều cơ hồ muốn bị hỏa táng. Mà tại bên cạnh người thì là một tên nhỏ gầy lão giả, người này quanh thân tràn ngập nồng đậm kịch độc sương mù màu lục, những này kịch độc đáng sợ, cho dù là tại phía xa ngoài 10 dặm xanh tươi tốt cây cối cấp tốc khô héo, cuối cùng biến thành một bãi bích sắc chất lỏng. Tam đại linh thánh cảnh giới cao thủ. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay sau đó, tư không lại lần nữa vỡ vụn, từng đạo bóng người bay tứ tung mà ra, trừ bỏ trước đó thấy phá hư tôn tử, rơi xương nữ tôn tử cùng liệt dương tôn tử bọn người bên ngoài, còn có một số khuôn mặt xa lạ, ước chừng 30-40 người tả hữu, nam nữ già trẻ đều có. Tuổi trẻ tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, cực kỳ bất phàm, cho dù không phải tôn tử, cũng là các phái tuổi trẻ tuấn kiệt nhân vật. Lớn tuổi người mặc dù không giống người tuổi trẻ như vậy tản mát ra tự thân uy thế, nhưng khí tức trên thân lại là nồng đậm mà nặng nề, thực lực chí ít đều là linh vương cảnh giới trở lên. Tam đại linh thánh cảnh giới cao thủ đến thì cũng thôi đi, hiện tại lại tới ba vị tôn tử cùng các tôn các phái linh vương cảnh giới cao thủ. Đây đối với Lâm Hạo tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Huống chi giờ phút này lãnh nhất hàng đang đứng ở chống cự tâm ma thời khắc mấu chốt, đừng nói linh thánh cảnh giới cao thủ, dù là ở đây bất kỳ một cách nào chạy vào đi tùy tiện mở miệng nói câu nào cũng có thể làm cho lãnh nhất hàng lâm vào vạn kiếp bất phục cấp độ. Lãnh Nhất Hàng vừa ra sự tình, Lâm Hạo tuyệt đối chạy không thoát. Thời gian dung không được hắn tiếp tục suy nghĩ nhiều xuống dưới, nhất định phải trước kéo dài thời gian, chờ đến Lãnh Nhất Hàng bài trừ tâm ma, cho dù không địch lại, cũng có bảo mệnh cơ hội. Ba vị tiền bối. Lãnh đại ca đã ở trong cốc lặng chờ lâu ngày, để tiểu tử bên ngoài cung nghênh ba vị. Lâm Hạo ngóc đầu lên, cao giọng đối phía trên Thiên Lôi Túc lão đám người nói. Nói xong, hắn làm một cái thủ hiệu mời. Lâm Hạo mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng đáy lòng lại là âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Bực này phô trương thanh thế hành vi sơ hở rất nhiều, rất dễ dàng liền bị những chuyện lặt vặt kia trên trăm năm lão gia hỏa cho nhìn thấu. Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể cược, cược Thiên Lôi Túc lão bọn người không dám tùy tiện tiến vào trong cốc. Lấy hắn hiện nay cảnh giới cùng ba vị linh thánh cảnh giới cao thủ đối chiến, dù là áp chủ bài lại nhiều cũng là lấy trứng chọi đá, dù sao chỉ cần kéo dài thời gian mà thôi. Tại Thiên Lôi Túc lão bọn người xuất hiện thời điểm, hắn liền đã ở trong lòng tính toán quá nhiều lượt, mặc dù không biết Lãnh Nhất Hàng chân chính thực lực. Nhưng có thể từ chư vị linh thánh cảnh giới cao thủ vây khốn bên trong thoát thân mà ra, bản thân chỗ có uy năng tuyệt đối không thua Thiên Lôi Túc lão bọn người. Đối với Lãnh Nhất Hàng, Thiên Lôi Túc lão bọn người tuyệt đối sẽ có chỗ kiêng kỵ. Mà giờ khắc này, Lãnh Nhất Hàng ngay tại sâu trong thung lũng, toàn bộ sơn cốc đã sớm bị băng tuyết uy năng nơi bao bọc. Cho dù linh thánh cảnh giới cao thủ dùng linh thức điều tra, cũng tuyệt đối tra cũng không được gì. Bình thường tới nói, linh thánh cảnh giới cao thủ tùy tiện không xuất thủ, một khi xuất thủ nhất định phải đến có bảy thành tuyệt sát nắm chắc, không phải một khi trêu chọc cùng cảnh giới cao thủ, giết không chết đối phương, mà bị đối phương chạy thoát, ghi hận trong lòng, đến lúc đó khẳng định sẽ lặp đi lặp lại quấy rối trả thù, khiến cho người phiền phức vô cùng. Lâm Hạo đánh cược liền là điểm này. Quả nhiên, Thiên Lôi Túc lão bọn người không hề động, mà là lặng lặng xoay quanh trên không trung, mặc dù bọn hắn thần sắc không có chút nào biến hóa, nhưng ánh mắt lại là thỉnh thoảng nhìn về phía sơn cốc, ánh mắt ngẫu nhiên dần hiện ra một tia vẻ kiêng dè, ngang nhau cảnh giới cao thủ, nếu như liều mạng. Cho dù ba người bọn họ liên thủ đánh giết đối phương, cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Nếu như là cùng một cái tông phái cao thủ, ngược lại là không có gì quan trọng, hết lần này tới lần khác ba người này đến từ Bắc Cảnh Thánh Địa cùng còn lại hai cái đại phái, lẫn nhau ở giữa đều có riêng phần mình lo lắng cùng tiểu tâm tư, lần này đuổi theo có thể giải quyết đi Lãnh Nhất Hàng là tốt nhất, chẳng những có thể lấy thiếu một cái kình địch, cũng ít một người đến phân kinh thế bí tàng. Cho dù không thể đánh giết, cũng phải để Lãnh Nhất Hàng trọng thương, từ đó để hắn không cách nào tiến về Vạn Kiếm Phần, đây là kém nhất dự định. Đương nhiên, ý nghĩ là không tệ, nhưng chân chính áp dụng lại là rất khó. Lãnh Nhất Hàng chạy lâu như vậy, lại tại tòa sơn cốc này ngừng lại, cũng đem tự thân uy năng trải rộng hơn phân nửa vùng thung lũng. Ai biết người này có thể hay không xếp đặt sát cuộc ở bên trong, nếu là tùy tiện bước vào đi vào, tại đối phương liều chết xuất thủ phía dưới, coi như không chết, cũng phải lột một tầng ra. Thiên Lôi Túc lão cũng không có ngốc như vậy, cũng sẽ không xúc động như vậy, dù sao bọn hắn thế nhưng là sống hơn trăm năm, mỗi cái đều là nhân tinh, ai cũng sẽ không dẫn đầu khởi hành xông vào bên trong, giờ phút này bọn hắn có khả năng làm. Liền là chờ Lãnh Nhất Hàng chủ động hiện thân. Hô! Lâm Hạo đáy lòng âm thầm thở dài một hơi, rốt cuộc thành công, mặc dù dễ dàng một chút, nhưng đối mặt ba vị linh thánh cảnh giới cao thủ cùng rất nhiều linh vương cảnh giới cao thủ, chuyện này với hắn tới nói đơn giản so với bị một tòa nặng ngọn núi đè ở trên người còn khó chịu hơn được nhiều. Tại thời khắc này, hắn là hy vọng dường nào thời gian nhanh lên một chút đi, Lãnh Nhất Hàng có thể mau chóng đột phá tâm ma gông cùng xiềng xích, thế nhưng là sơn cốc từ đầu đến cuối không có động tĩnh, điều này làm hắn tâm càng thêm phát chìm, tâm ma cường thịnh nhất thời khắc, cũng không phải là bộc phát một khắc này, mà là mấy người tu luyện tại bộc phát xong uy năng trong nháy mắt đó. Tại cái kia giây phút ở giữa, đủ để quyết định sinh tử. Chẳng lẽ Lãnh Nhất Hàng xảy ra chuyện rồi? Nếu thật là như thế, Lâm Hạo rất rõ ràng, nếu như Lãnh Nhất Hàng chết tại tâm ma gông cùng xiềng xích phía dưới, hắn cũng đem mặt Lâm Bình Sinh lớn nhất hung hiểm, vừa rồi phô trương thanh thế, tuyệt đối sẽ khiến Thiên Lôi Túc lão bọn người tức giận, ba vị linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ lửa giận, hắn căn bản là không có cách chống cự. Hắn không có lấy ra tiểu thuẫn bởi vì hắn không cách nào xác định vật này phải chăng có thể ngăn cản linh thánh cảnh giới cao thủ kinh khủng công kích, mà lại giờ phút này lấy ra khẳng định sẽ càng chóng chết. Hiển lộ ra trọng bảo tại nhiều người như vậy trước mặt, không thể nghi ngờ chẳng khác nào tại hướng đám người truyền lại đến đây cướp đoạt ám chỉ. Ngươi là người phương nào? Cùng Lãnh Nhất Hàng có quan hệ gì? Toàn thân như liệt nhật linh thánh cảnh giới cao thủ chỉ hướng Lâm Hạo trầm giọng mở miệng hỏi. Liệt tiền bối, trước đó Lãnh Nhất Hàng vì thế tử ra mặt, hai người quan hệ không ít, nghe nói Lãnh Nhất Hàng cùng kẻ này lấy gọi nhau huyên đệ, nếu là chế trụ hắn, Lãnh Nhất Hàng tuyệt đối sẽ xuất hiện. Phá Hư Tông tử đoạt trước nói. Ánh mắt lóe ra lãnh mang, một vòng sát ý như ẩn như hiện. Khắc khắc. Lãnh Nhất Hàng huyên đệ, trải rộng kịch độc linh thánh cảnh giới cao thủ thanh âm cổ quái vô cùng, giống như khàn khàn lại như thét lên, nghe được thanh âm này người đều không chịu được cảm thấy toàn thân hiện hơi lạnh. Nếu là Lãnh Nhất Hàng huyên đệ, vậy bản tòa trước hết bắt được kẻ này. Thiên Lôi Túc lão vừa mới dứt lời, cả người như phích lịch hoành không, giống như là từ trên trời giáng xuống bão lôi. Ngàn trượng phạm vi, chớp mắt đã tới, chờ đến đám người kịp phản ứng thời điểm, hắn đã xuất hiện ở Lâm Hạo một trượng có hơn, dày đặc tại quanh thân chớp giật, hoành lan tràn ra đi. Bây giờ khoảng cách gần phía dưới, Lâm Hạo căn bản là không có cách né tránh quá nhanh, hắn ngay cả một điểm thời gian phản ứng đều không có, hiện tại hắn cuối cùng ý thức được linh thánh cảnh giới cao thủ kinh khủng. Dù là chỉ là đứng trước mặt, trong lúc vô hình tràn ra uy áp đều làm hắn kém chút không thở nổi. Trước mắt Thiên Lôi Túc lão tựa như là vượt ngang vạn dặm núi lớn, mà mình tựa như là một hạt không đáng chú ý cát sỏi. Cả hai chênh lệch cách xa vạn dặm. Từ lúc chào đời tới nay, Lâm Hạo lần thứ nhất trong lòng sinh ra cảm giác bất lực, bởi vì hắn cảm giác được. Cho dù xuất tan tất cả thủ đoạn cũng đừng hòng dung chuyển trước mắt linh thánh cảnh giới cao thủ, khó trách tại linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ trong mắt, này cảnh giới phía dưới đều là sâu kiến. Đó là lực lượng. Nắm trong tay lực lượng hoàn toàn không giống, linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ có thể nói là nắm trong tay đạo văn oai, đủ để dẫn động một phương thiên địa uy năng. Mà tại cái này phía dưới cảnh giới tất cả đều chỉ có thể lấy tự thân lực lượng đến thôi động, một cách là thân thể, một cách khác thì là khống chế một phương thiên địa uy năng, cái sau hoàn toàn có thể nghiền ép cái trước. Tiểu tử, có thể chết ở lão phu trong tay, ngươi cả đời này là đủ. Thiên Lôi Túc lão nói ra. Ngữ khí của hắn mười phần bình thản, tựa như là đứng ở đỉnh thiên thần, đối mặt tay trói gà không chặt phàm nhân, tựa như là ven đường hoa dại cỏ dại, một cước tùy tiện giết chết, cho dù là nhìn nhiều đều cảm thấy dư thừa, liền xem như giết chết đối phương, cũng khó có thể làm trong lòng hắn nổi lên mảy may gợn sóng. Chết! Lâm Hạo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, từ lúc chào đời tới nay hắn lần thứ nhất cảm nhận được mãnh liệt như thế cảm giác nguy cơ, nhưng tại đối mặt người này, hắn nhưng không có một điểm phản kháng lực lượng, hắn rất không cam lòng bởi vì hắn mới tu luyện không lâu, còn có rất nhiều chuyện không có làm. Thiên Lôi Túc lão tiện tay bắn ra. Lập lòe điện quang giống như long xà quay quanh, mang theo đủ để rào sát hết thảy uy năng tập sát mà đi, trong nháy mắt liền cuốn tới Lâm Hạo trên thân. Đây là Thiên Lôi Túc lão tu luyện thiên lôi uy năng, đủ để đánh nổ cả tòa núi ngọn núi. Chớ nói chi là chỉ là một tên linh sư ngũ cảnh cao thủ. Ken két. Lâm Hạo cảm thấy mình quanh thân đã nhanh chết lặng, liền ngay cả thức hải đều bị điện quang cầm cố lại. Đột nhiên, đủ để đánh nổ sơn nhạc thiên lôi uy năng trên người Lâm Hạo dây dưa thời điểm đột nhiên biến mất, tựa như là chưa từng xuất hiện. Ừ, Thiên Lôi Túc lão đạm mạc thần sắc bị một tia kinh ngạc thay thế, nguyên bản nên bị oanh giết ra hỏa trừ bỏ làn da cháy đen bên ngoài, vẫn như cũ không hư hao chút nào đứng trước mặt hắn, Linh thánh cảnh giới cao thủ, xuất thủ rào sát một vị linh sư ngũ cảnh tiểu tử, lại vẫn không cách nào một kích chí tử. Không biết là Thiên Lôi Túc lão, còn lại hai vị linh thánh cảnh giới cao thủ cũng là có chút giật mình, những người còn lại, giống như Phá Hư tôn tử bọn người càng khiếp sợ hơn, bọn hắn không tin Thiên Lôi Túc lão sẽ thủ hạ lưu tình, nhất định là tên tiểu tử trước mắt này trên người có cái gì cổ quái. Có thể ngăn cản linh thánh cảnh giới cao thủ một kích. Rơi xương nữ tôn tử bọn người nhìn về phía Lâm Hạo, ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp, đồng thời còn mang theo một tia kiêng kỵ. Tiểu tử, trên người ngươi mang theo thứ gì? Thiên Lôi Túc lão hét lớn, thanh âm giống như kinh lôi, chấn động đến đại địa kịch liệt đung đưa. Lâm Hạo cảm thấy màng nhĩ đều muốn nổ tung, cả người bất tỉnh hô hô. Tại trong ngực của hắn, chiếc đỉnh nhỏ kia bên trong thiên lôi uy năng đã được thu vào bên trong, đang bị lôi tinh hưng phấn thôn phệ lấy. Cỗ này thiên lôi uy năng thế nhưng là Thiên Lôi Túc lão thu thập bầu trời chi lôi luyện chế ra tới, mặc dù so ra kém thần lôi thiên hỏa, nhưng ẩn chứa uy năng lại không tại thần lôi thiên hỏa phía dưới. Ngươi muốn chết? Thiên Lôi Túc lão gặp trước mắt tiểu tử không muốn lên tiếng, sắc mặt lạnh lẽo. Hai mắt bắn ra hai đạo kinh khủng hơn điện mang, cái này hai đạo điện mang so với trước đó đáng sợ hơn, tại chỗ xé rách hư không. Đạo này công kích uy năng cực kỳ khủng bố, cho dù là linh vương tam giai cực hạn cao thủ, cũng vô pháp tránh cho bị oanh sát. Hừ! Trong hư không truyền đến một đạo băng hàn đến cực điểm hừ lạnh, phảng phất từ xa xôi thời đại truyền ra, lại như là gần ngay trước mắt. Như thiên thần thanh âm, lại như vạn cổ hồng trung vang, xa xăm mà dài rằng rặc, khiến cho tất cả mọi người ở đây giống như là trong nháy mắt xuyên qua vô số thời không, đi vào một tòa tràn ngập chí hàn cực lạnh hàn băng thế giới. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 145. Cải tạo cấm khí. Trong thoáng chốc, đám người lại về tới nguyên bản phương vị, thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Vừa rồi cũng không phải là tiến vào chân chính hàn băng thế giới, mà là bởi vì đại đạo vận luật mang tới một loại thiên đạo huyễn tượng thôi, mà có thể lấy thanh âm thôi động bực này huyễn tượng người. Sau này thành tựu tương lai đem xa xa siêu việt linh thánh cảnh giới, đạt tới thiên đạo sơ cảnh cũng không phải là không thể được sự tình. Thiên Lôi Túc lão dưới hai mắt ý thức nhắm lại, bắn ra hai đạo đáng sợ đến cực điểm điện mang, lập tức bị lăng không mà hiện cực độ hàn khí làm cho đông lại, một mực khóa ở bên trong, không cách nào động đậy mảy may, mà bản thân hắn thì từ từ hướng về sau lui ba bước, mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Nguyên bản mặt đỏ thắm bàng, giờ phút này trở nên trắng nõn, lại lần nữa mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kiêng dè. Không chỉ là hắn, liền ngay cả hai vị linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía sơn cốc phương hướng. Phá Hư tôn tử mấy người cũng đã nhận ra không thích hợp, từng cái sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, cho dù không có trực tiếp đối mặt, vừa rồi tràn ra uy năng cùng đạo vận cực kỳ khủng bố. Bá! Tư không đã nứt ra. Một tên tóc bạc trắng như xương nam tử trung niên lăng không mà hiện, tóc dài bay múa theo gió, mỗi một cây đều trong suốt sáng long lanh, giống như là như băng tinh, lập lòe bất phàm. Hắn cứ như vậy đứng lặng lặng, nhưng cả người lại phảng phất dung nhập toàn bộ không gian, toàn bộ trong trời đất. Người này xuất hiện, khiến cho Thiên Lôi Túc lão bọn người thần sắc khẽ biến, miệng nhuyễn động mấy lần. Không lưu loát nuốt xuống một miếng nước bọt, trong ánh mắt mang theo nồng đậm hâm mộ và đố kỵ ý, lấy bọn hắn cảnh giới cỡ này, như thế nào nhìn không ra trước mắt nam tử trung niên tự thân đại đạo vận luật đã thành, phá vỡ mà vào linh thánh trung cảnh. Vẹn vẹn như thế thì cũng thôi đi, trước mắt nam tử trung niên cùng bọn hắn trước đó thấy hoàn toàn khác biệt. Phảng phất đã trải qua một lần thoát thai hoán cốt to lớn biến hóa. Lãnh đại ca. Lâm Hạo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lâm huynh đệ, Vi huyên lần này có thể khám phá tâm ma đạt tới linh thánh trung cảnh, còn nhờ vào huyên để phủ đầu quát hỏi, đây là vi huyên thiếu ngươi phần thứ nhất tình. Tiếp theo, ngươi nhớ tình cảm huyên để cẩn thủ nơi đây thay vi huyên hộ pháp, trọng đại như thế tình nghĩa, vi huyên vĩnh thế khó báo. Kể từ hôm nay, phàm là đối địch với ngươi người, liền là cùng vi huyên là địch. Dù có một hơi, vi huyên cũng sẽ chạm hắn đến cùng. Lãnh Nhất Hàng nói đến phần sau câu nói kia, cơ hồ là từng chữ nói ra, ngữ khí âm vang kiên quyết, khiến cho người không dám nghi vấn quyết tâm của hắn. Đang nói chuyện đồng thời, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua đám người. Vô luận là Thiên Lôi Túc Lão vẫn là còn lại hai tên linh thánh cảnh giới cao thủ, đều không chịu được sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng bọn hắn lại không nói cái gì, mà là có chút lung túng tránh đi Lãnh Nhất Hàng ánh mắt. Về phần Phá Hư tôn tử, sắc mặt tại chỗ trầm xuống, nhưng cũng không dám cùng Lãnh Nhất Hàng đối mặt, để tránh lại lần nữa bị đến tai vạ bất ngờ. Lâm Hạo không nhiều lời cái gì. Lãnh Nhất Hàng bực này chí tình chí nghĩa người, một khi mở miệng, vĩnh thế cũng sẽ không biến. Về phần hiện tại không đồng thủ, hắn cũng có thể lý giải. Dù sao Thiên Lôi Túc Lão bọn người thế nhưng là ba vị linh thánh cảnh giới cao thủ, hắn mới vừa vặn đột phá linh thánh trung cảnh, cảnh giới còn chưa hoàn toàn vững chắc xuống. Nhiều nhất chém giết một hai vị mà thôi. Hiện tại giết, sẽ chỉ chọc giận Bắc Cảnh Thánh Địa cùng Bát Đại Phái, Lãnh Nhất Hàng cũng không sợ, lấy hắn linh thánh trung cảnh thực lực. Lại là một người cô đơn tùy thời đều có thể hoành độ hư không rời đi, nhưng Lâm Hạo đâu? Đến lúc đó sẽ phải tiếp nhận Bắc Cảnh Thánh Địa cùng Bát Đại Phái căm giận ngút trời. Lãnh Nhất Hàng không có đồng thủ, chính là vì Lâm Hạo cân nhắc, tạm thời không muốn cùng Bắc Cảnh Thánh Địa cùng Bát Đại Phái triệt để vạch mặt, nếu chỉ có hắn một người, là sẽ không bận tâm quá nhiều. Chúc mừng lãnh đạo hữu đột phá. Thiên Lôi Túc Lão cười ha ha một tiếng, chắp tay, tuy nói là chúc mừng, nhưng ngữ khí lại mang theo một số ê ẩm hương vị. Lãnh đạo hữu trẻ tuổi như vậy, liền đạt tới linh thánh trung cảnh, ngày khác tiền đồ vô lượng, vừa rồi tại hạ nói tới còn giữ lời, không biết lãnh đạo hữu có nguyện ý hay không gia nhập ta Liệt Dương phái. Lấy lãnh đạo hữu chi năng, ngày khác nhất định là ta phái thái thượng trưởng lão. Như là mặt trời chói chang linh thánh cảnh giới cao thủ mở miệng nói ra. Về phần chuyện lúc trước, bọn hắn phảng phất tại cùng thời khắc đó lựa chọn quên đi, vở không đề cập tới. Liệt Dương phái có gì tốt, không bằng nhập ta Độc Sát Điện, tại hạ có thể cam đoan lãnh đạo hữu đãi ngộ đem so với tại Lãnh Nguyệt cung cao, vô luận là bí điển vẫn là đạo văn đều tùy ý đạo hữu lĩnh hội, như thế nào? Toàn thân kịch độc linh thánh cảnh giới cao thủ mở miệng. Ta Lãnh Nhất Hàng cả đời này chỉ gia nhập Lãnh Nguyệt cung, tuyệt không nhập cái thứ hai tông môn. Lãnh Nhất Hàng không chút khách khí từ chối. Hai vị linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ không khỏi mặt lộ vẻ xấu hổ, không tiếp tục dây dưa cái đề tài này, mà là thuận miệng hàn huyên vài câu. Nhìn lấy những này linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, ngồi ở một bên Khôi Phục Lâm Hạo không khỏi một trận yên lặng. Vừa rồi còn đả sinh đả tử, chỉ chớp mắt liền triệt để thay đổi, giờ phút này đâu còn có mấy phần chém giết bộ dáng, hoàn toàn là bằng hữu tại nói chuyện với nhau. Thậm chí còn dự định tiếp tục lôi kéo Lãnh Nhất Hàng. Chẳng qua ngẫm lại cũng thế, linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, không có chỗ nào mà không phải là sống trên trăm tuổi nhân vật, cái gì việc đời chưa thấy qua. Da mặt đã sớm luyện đến so tường thành còn dày hơn, nếu như không có gây nên đối phương vào chỗ chết nắm chắc, bọn hắn là sẽ không hoàn toàn vạch mặt. Cho dù đả sinh đả tử, chỉ cần có quanh co chỗ trống, bọn hắn vẫn là chọn quanh co, mà không phải liều chết đánh nhau. Tại hạ còn có chuyện quan trọng tại người. Lãnh đạo hữu cáo từ trước. Ta cũng đi. Tại hạ cũng chuẩn bị đi. Thiên Lôi Túc Lão bọn người liên tiếp cáo từ, ba người sóng vai mà đi, hiển nhiên là sợ sau khi tách ra, Lãnh Nhất Hàng đối bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận, cả hai chênh lệch tầng một cảnh giới thực lực độc thân, cho dù là Thiên Lôi Túc Lão, cũng chưa hẳn là thời khắc này Lãnh Nhất Hàng đối thủ. Xì xì, tư không bị xé nứt. Thiên Lôi Túc Lão bọn người biến mất tại trước mắt, liền ngay cả phá hư tông tử mấy người cũng không tiếp tục lưu lại xuống dưới, bọn hắn cũng không dám một mình đối mặt linh thánh trung cảnh tuyệt đỉnh phong thủ, không có linh thánh cảnh giới cao thủ kiềm chế, bọn hắn coi như toàn bộ liên thủ cũng không phải lãnh nhất hàng một tay chi hợp. Đưa mắt nhìn những người này sau khi rời đi, lãnh nhất hàng xoay người, từ trên người móc ra yêu tộc thánh cốt, đưa tới, huyên đệ. Lần này vi huyên có thể có như thế lớn gặp gỡ, ngươi không thể bỏ qua công lao, vật này còn ngươi đúng, vật này phía trên đạo văn cực kỳ huyền ảo khó lường. Ẩn chứa uy năng ngay cả ta cũng không dám tùy tiện đụng vào, ngươi không cần thiết chỉ vì cái trước mắt, đi xác minh cùng quan sát vật này. Nói đến phần sau, hắn trịnh trọng khuyên bảo một tiếng, ừ. Ta sẽ không dễ dàng đi xác minh phía trên đạo văn, lãnh đại ca cảm tạ cũng không cần nhiều lời, có thể gặp được đến ngươi, là tiểu đệ lớn gặp gỡ, lại nói, ngươi không phải cũng đã cứu ta hai lần. Lâm Hảo thu hồi yêu tộc thánh cốt, cười một cách nói. Ha ha! Lãnh nhất hàng bật cười lớn, không nói gì thêm nữa, bởi vì nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, phần này trọng tình hắn đã ghi tạc trong lòng. Đông! Lâm Hảo sắc mặt hơi đổi một chút. Thế nào? Không có gì, có ba cái gia hỏa sắp phá vỡ ta vô tận cấm khí. Lâm Hảo từ thiên cương giới tử lấy ra vô tận cấm khí. Chỉ gặp ba tên linh vương cảnh giới cao thủ, chính liên thủ bài trừ cấm chế bên trong, hơn ngàn cấm chế đã phá trừ hơn chín thành, chỉ còn cuối cùng mấy cái cấm chế. Một khi bài trừ mấy cái cấm chế kia, ba người này sẽ phá vỡ vô tận cấm khí xông ra. Hỗn chứng tiểu tử. Chờ chúng ta phá vây đi ra, định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đá vụn vạn đoạn, cái này cũng lợi cho hắn quá rồi. Ta muốn đem hắn rút gân lột ra, một chút xíu hành hạ chết hắn. Còn muốn luyện hắn hồn, rèn hắn phách, để hắn vĩnh thế không thể siêu sinh. Ta muốn ăn thịt của hắn, gặm xương cốt của hắn. Âm trầm cười quái dị từ cấm khí bên trong truyền đến, ba tên linh vương cảnh giới cao thủ đối Lâm Hảo có thể nói là hận thấu xương. Tại cách này vô tận cấm khí bên trong, bọn hắn nhận hết giày vò, hiện tại cuối cùng chấm dứt, rốt cuộc có thể phá vỡ cách này cấm khí, chém giết cái kia đáng giận tiểu tử. Ngu xuẩn hạng người. Lãnh nhất hàng sắc mặt lúc này lạnh xuống, tại trong sơn cốc hắn mặc dù tại chống cự tâm ma, nhưng linh thức lại có thể cảm giác được cốc bên ngoài tình huống. Cái này ba tên linh vương cảnh giới cao thủ, chính là nhóm đầu tiên kẻ nháo sự, nếu không phải Lâm Hảo đem bọn hắn chế phục, một khi những người này tiến vào sơn cốc, hắn đem Lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bành bành bành! Ba tiếng giòn vang. Vô tận cấm khí phá vỡ, ba đạo lưu quang bắn ra cấp tốc biến thành ba tên linh vương cảnh giới cao thủ, chỉ bất quá bọn hắn giờ phút này quần áo tả tơi, tóc tai rối bời, đâu còn có một tia linh vương cảnh giới cao thủ phong phạm tồn tại. Nhìn thấy Lâm Hảo trong nháy mắt, ba tên linh vương cảnh giới cao thủ mắt lộ ra hung mang. Tiểu tử thối, ngươi nhất định phải chết. Cho lão phu đi chết. Đừng một chút giết hắn trước đoạn hắn tứ chi, để cầu mong gì khác sinh không được, muốn chết không xong. Ba người liên tục gầm thét, nói xong cũng muốn xuất thủ. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Đây là ý nghĩ của các ngươi. Thanh âm lạnh lùng từ bên hông truyền đến, tràn đầy cực hạn hàn ý, trực thấu nhập trái tim của bọn hắn bên trong, khiến trái tim ngắn ngủi ngừng đập. Ba người không hẹn mà cùng quay đầu. Khi thấy đầu đầy trong suốt tóc trắng lãnh nhất hàng thời điểm, thần sắc hoàn toàn cứng đờ. Kinh khủng vô cùng khí thế, nhất thời làm ba người bọn họ như sa vào đầm lầy, so với trên thân thể áp lực càng khó xử chịu là trong lòng, bọn hắn còn chưa hưởng thụ thoát khốn mà ra trả thù đối thủ mừng rỡ, liền triệt để lâm vào một cái khác đáng sợ hơn tuyệt cảnh. Linh thánh cảnh giới. Ba người hoàn toàn có thể cảm nhận được trước mắt vị này nam tử tóc bạc trên người ẩn chứa đáng sợ uy năng. Đây là một cỗ đủ để đem bọn hắn xoắn thành nát bấy lực lượng. Không. Tiền. Tiền bối. Lầm. Sẽ. Hiểu lầm. Đừng có giết chúng ta. Ba người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Vừa mới mở miệng chợt phát hiện chẳng biết lúc nào trên người mình đã bị băng tinh triệt để đông cứng. Trên người huyết nhục cùng xương cốt. đang bị băng hàn thấu xương phá hư, đáng sợ hơn chính là mỗi một tấc, mỗi một phần vỡ vụn mà lại mang tới là cực hạn mà không thể chịu đựng được thống khổ. Hết lần này tới lần khác bọn hắn nhưng lại không cách nào hôn mê, chỉ có thể ngạnh sinh sinh thừa nhận, trơ mắt nhìn lấy thân thể của mình một chút xíu vỡ vụn. Lãnh Nhất Hàng nhìn cũng chưa từng nhìn ba người này một cái, bởi vì ba người này đã là người chết, mà là trực tiếp đi qua, vươn tay, nói. Đem cái kia địa khí cho Vi Huyên nhìn xem. A, Lâm Hảo lên tiếng, đem vô tận cấm khí đưa tới. Tiếp nhận vô tận cấm khí, Lãnh Nhất Hàng tiện tay lật xem một lượt, lông mày có chút một cái nhăn mày, nói. Cái này địa khí bị phá hư qua, uy năng đánh mất hơn phân nửa, về sau lại bị tu bổ qua, mặc dù những này tu bổ phương thức rất cao siêu, nhưng tu bổ nhân thủ pháp có chút non nớt, đến mức vật này khó mà phục hồi như cũ, chỉ có thể phát huy ra nguyên bản năm thành uy năng, hơn nữa còn chỉ có thể dùng mấy lần. Nghe đến mấy cái này bình luận, Lâm Hảo không khỏi cảm thấy bộ mặt một trận phát sốt. Lãnh đại ca, cái này địa khí là tiểu đệ mình tu bổ. Ngươi tu bổ? Lãnh Nhất Hàng ngẩn người, chợt nói xin lỗi. Không có ý tứ, Vi Huyên đường đột. Không có việc gì, lần thứ nhất tu bổ, khó tránh khỏi sẽ có chút vấn đề. Ngươi lần thứ nhất tu bổ địa khí? Lãnh Nhất Hàng giật mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mắt Lâm Hảo, đạt được cái sau xác nhận về sau, không khỏi mắt lộ ra vẻ tán thành. Không nghĩ tới tiểu đệ ngươi đối pháp khí còn có thiên phú như vậy, lần đầu tu bổ liền có thể đem địa khí tu bổ thành như vậy, đã coi như là thật tốt. Vi Huyên vẫn là tu bổ nhiều năm pháp khí, mới miễn cưỡng đạt tới trình độ này đây. Đại ca quá khen. Không phải quá khen, quả thật không tệ, đáng tiếc, vật này chỉ có thể dùng lại lần nữa, mà lại uy năng không đủ nguyên bản một thành, Vi Huyên trên người còn có một số vật liệu. Liền giúp ngươi tu bổ một lần, chẳng qua không cách nào phục hồi như cũ, nhiều lắm là cũng chỉ có thể dùng lại lần nữa thôi, uy năng hẳn là có thể gia tăng một số đi. Lãnh Nhất Hàng nói xong, không dung Lâm Hảo mở miệng, đã từ trong túi trữ vật lấy ra không ít chân quý vật liệu. Trong đó còn có hiếm thấy tinh kim loại hình, phân ra một bộ phận có thể dùng vật liệu về sau. Hắn đem tất cả vật liệu nắm ở trong tay, một cỗ băng hàn đến cực điểm diễm hỏa tự nhiên sinh ra. Đạo hỏa. Lâm Hảo giật mình nhìn lấy cái kia một đoàn tản ra cực hạn lãnh ý diễm hỏa, đây là linh thánh cảnh giới cao thủ mới có thể nắm giữ đạo hỏa, từ vẽ đạo văn ngưng sinh mà ra, so với luyện lửa không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Theo đạo hỏa xuất hiện, Lãnh Nhất Hàng liên tục đánh mấy cái ấm quyết. Sau đó từng tia băng hàn đạo vận từ trong cơ thể hắn tràn ra. Đại ca ngươi. Lâm Hảo kinh hãi, cái này băng hàn đạo vận thế nhưng là Lãnh Nhất Hàng tự thân lính ngộ đạo vận. Đối với linh thánh cảnh giới cao thủ tới nói, so với tinh nguyên sự sống còn muốn chân quý, bởi vì dùng một điểm, liền thiếu đi một điểm, nhất định phải hao phí mấy năm, thậm chí mấy chục năm tiềm tu mới có thể khôi phục tới. Không có bất kỳ cái gì một vị linh thánh cảnh giới cao thủ nguyện ý dùng tự thân đạo vận tới sửa bổ địa khí. Trừ phi cái này cao thủ thọ nguyên sắp hết. Không cần nhiều lời, đây là Vi Huyên một điểm tâm ý. Lãnh Nhất Hàng cắt ngang Lâm Hảo tiếp tục chuyên tâm luyện chế trong tay vô tận cấm khí. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 146. 3000 huyết sát. Tại Lãnh Nhất Hàng chuyên tâm luyện chế vô tận cấm khí thời điểm, Lâm Hảo lấy ra cái kia một tôn tiểu đỉnh, khoanh chân ngồi tại không nơi xa, ánh mắt nhìn chằm chằm trong đỉnh. Nguyên bản ba khỏa tiêu hao lôi tinh đang thu nạp bên trong thiên lôi túc lão vô ý đánh vào thiên lôi uy năng về sau đã khôi phục như lúc ban đầu, cùng còn lại 23 khỏa lôi tinh đang một chút xíu hút vào còn lại thiên lôi uy năng, mỗi thu nạp một tia đều có thể rõ ràng cảm giác được bọn chúng uy năng tăng cường. Lúc đầu chỉ có nhỏ chừng đầu ngón tay lôi tinh, giờ phút này đã đạt đến lớn chừng ngón cái. Hình thể tăng lên chừng phân nửa, nhưng uy năng lại là tăng cường vô số lần. Xem xét tỉ mỉ, sẽ phát hiện những này lôi tinh nhan sắc so với trước kia càng đậm, như là sền sệt nồng vụ, ở trung ương bộ vị còn có từng tia màu đỏ nhạt điện quang lấp lóe mà qua, đây là tồn tại trăm năm trở lên lôi tinh mới có dị tượng. Mà đạt tới ngàn năm, lôi tinh chỉnh thể sẽ trở nên như là chất lỏng sền sệt. Nội bộ điện quang sẽ hóa thành lôi văn, đến lúc đó sẽ mang theo thiên lôi oai, cho dù là linh vương cảnh giới cao thủ, cũng có thể tại trước mắt diệt sát, nếu là đạt tới vạn năm, sẽ hóa thành lôi linh. Khống chế thần lôi lôi linh, cho dù là linh thánh cảnh giới cao thủ, cũng không dám tùy tiện đi đụng vào. Chỉ là trở thành lôi linh điều kiện cực kỳ hà khắc, cần đại lượng lôi điện đồ vật đến tầm bổ lấy rút ngắn thời gian mới được. Nhưng cái này lôi điện đồ vật cực kỳ khó tìm, có phần hao phí thời gian, vận khí tốt, trên trăm năm có lẽ liền có thể thành hình. Lâm Hạo cũng không có hy vọng xa vời qua điểm này, dù sao trước tư dưỡng chờ lôi tinh hút xong trong này thiên lôi uy năng, hẳn là đủ để trở thành mình một đại sát thủ giản. Tại đỉnh khác một bên, thì là Lâm Hạo trước đó thu nạp ba tên trưởng lão yêu tộc dị huyết. Nói đến chiếc đỉnh nhỏ này cũng có chút kỳ lạ, bên trong cất giữ dị huyết ẩn chứa uy năng như lúc ban đầu, không có chút nào yếu bớt, tựa như là vừa vặn đào được. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Hạo đổ ra một số dị huyết. Trước đó hắn không dám luyện hóa, là bởi vì lúc ấy cảnh giới mới chỉ có linh sư ba cảnh đỉnh phong. Lần trước cảm ngộ cùng xác minh lãnh nhất hàng đạo văn về sau, thu nạp đại lượng thiên địa nguyên khí, đột phá đến linh sư ngũ cảnh, thái cổ thiên ma khu uy năng tăng cường không ít. Bây giờ có thể thử một chút luyện hóa. Màu tím dị huyết rơi vào trong tay, Lâm Hạo lập tức cánh tay phải trầm xuống, kém chút đem dị huyết chiếu xuống trên mặt đất. Thật vất vả mới đưa nó ổn định, đáy lòng lại âm thầm líu lưới, cái này dị huyết vẹn vẹn chỉ có một giọt, vậy mà liền có được mấy ngàn quân trọng lượng. Nếu không phải thái cổ thiên ma khu đủ mạnh mẽ, đổi lại thường nhân lấy tay đi đón cái này dị huyết, chỉ sợ cánh tay sớm đã bị đánh gãy. Bất quá, ngấm lại cũng liền bình thường trở lại. Cái này dị huyết đến từ trưởng lão yêu tộc. Mà cái kia ba vị trưởng lão yêu tộc hiển nhiên đều là viễn cổ hoang thú hậu duệ, mặc dù huyết mạch sớm đã mỏng manh. Có uy năng càng không kịp tiên tổ hoang thú một phần vạn, nhưng chỉ vẹn vẹn là một phần vạn, ẩn chứa uy năng cũng là mười phần đáng sợ. Căn cứ cổ tịch ghi chép, thời kỳ viễn cổ, có chút thể phách vô cùng kinh khủng hoang thú, ẩn chứa dị huyết liền nặng đến tuyệt đối quân, một giọt đều có thể chấn vượt một tòa sơn mạch, luôn luôn suy yếu một phần vạn, để lại chí ít cũng có vạn quân tả hữu lực lượng. Lúc trước vị kia trưởng lão yêu tộc mặc dù đạt tới linh vương cảnh giới, nhưng là không cách nào hoàn toàn phát huy ra cái này dị huyết toàn bộ uy năng, bằng không, cho dù là phá hư tông tử cũng chưa chắc có thể dễ dàng như thế đem bọn hắn chém giết. Lâm Hạo trong lòng lẩm bẩm nói, bây giờ yêu tộc đã không còn năm đó tiên tổ hoang thú oai, không phải bọn hắn làm gì tại đối mặt Bắc Cảnh Thánh Địa cùng chín đại phái thời điểm, còn muốn trốn đông trốn tây, nói rõ yêu tộc sớm đã xuống dốc. Lần này tiến về vạn kiếm phần, hẳn là định tìm đến thánh chủ còn sót lại kinh thế bí tàng, dùng cái này đến hưng phục yêu tộc. Bất quá, yêu tộc tồn vong cùng Lâm Hạo không quan hệ nhiều lắm, hiện tại hắn mong muốn làm liền là mau chóng tăng lên thực lực của mình. Đối mặt thiên lôi túc lão lúc, loại kia cảm giác bất lực, khiến cho hắn thật sâu ý thức được thực lực tầm quan trọng, không có lực lượng, liền không cách nào khống chế tự thân vận mệnh. Ai cũng có thể khi nhục mình, ai cũng có thể tiện tay bóp chết mình, duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có tự thân không ngừng mạnh lên. Tu La huyết đao, vận chuyển mà lên. Lâm Hạo trong tay dị huyết dần dần hóa đi từng tia dị huyết tinh hoa, xuyên thấu qua cánh tay của hắn. Chậm rãi tràn vào thể nội. Bành! Thể nội truyền ra trận trận tiếng vang, bắp thịt cả người đột nhiên căng lên, từng cây gân xanh không ngừng tói lộ mà ra, xương cốt phát ra răng rắc giòn vang, phảng phất bị một loại nào đó vô hình lực lượng đáng sợ đè ép, gần như sắp muốn nổ nát, liền ngay cả huyết nhục đều muốn bị vỡ nát. Lâm Hạo trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, mặt lúc đỏ lúc trắng, miệng mũi dồn dập hít vào khí, hắn giờ phút này đang thừa nhận dị huyết uy năng mang tới trùng kích. Cái này dị huyết không hổ là linh vương cảnh giới yêu tộc cao thủ lưu lại, có uy năng cực kỳ đáng sợ, vẹn vẹn một giọt thu nạp và luyện hóa giống như này thống khổ, nếu không phải thái cổ thiên ma khu đủ mạnh hoành lời nói, đổi lại thường nhân sớm đã bị đánh chết tại chỗ. Hắn cũng nghĩ qua, như dĩ vãng dùng còn lại phế khí vật đến triệt tiêu dị huyết ẩn chứa uy năng, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, bởi vì hắn phát hiện, phế khí vật tại suy yếu dị huyết uy năng thời điểm cũng tại giảm bớt dị huyết ẩn chứa huyết sát chi lực. Làm như vậy tương đương với đang lãng phí dị huyết. Thật lâu, Lâm Hạo thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, mặt đỏ lên khôi phục bình thường. Nhìn thoáng qua thể nội, thần sắc lộ ra một tia vui mừng. Quả nhiên, lấy thân thể thu nạp dị huyết, tăng trưởng huyết sát so với trong tưởng tượng muốn bao nhiêu được nhiều, nguyên bản một giọt chỉ có thể tăng trưởng 3-4 nói, nhưng một giọt này lại làm cho hắn tăng trưởng 9 đạo huyết sát, mặc dù đã nhận lấy không nhỏ khổ sở, nhưng với hắn mà nói, rất đáng được. Phải biết, huyết sát ngưng tụ càng đi về phía sau thì càng khó, đối dị huyết phẩm chất nhu cầu cũng liền càng cao, một giọt dị huyết có thể tăng trưởng 9 đạo huyết sát, đã coi như là rất nhiều. Trong đỉnh nhỏ dị huyết mặc dù không nhiều, nhưng cũng có một cái chậu nhỏ lượng. Tiếp tục, Lâm Hạo đổ ra một giọt, tiếp tục thống khổ mà khoái hoạt hút vào. Theo ban sơ thống khổ, hắn từng bước thích ứng, đến đằng sau đã chết lặng, thể nội huyết sát không ngừng tăng nhiều, một đạo tiếp một đạo. Tại hắn quanh thân vừa đi vừa về lưu chuyển, xoay quanh tại nơi bụng huyết sát ngưng tụ càng ngày càng nhiều. Một đạo lại một đạo huyết sát ngưng tụ thành. Không biết qua bao lâu, Lâm Hạo thân thể cơ hồ đều nhanh biến thành huyết hồng sắc, phảng phất từ trong huyết trì vứt đi ra. Xì xì. Xung quanh khí lưu nhận lấy lực lượng vô danh dẫn động cấp tốc uốn lượn mà lên, nguyên bản khí lưu vô hình, phảng phất bị nhuộm dần, biến thành huyết hồng sắc, một tia ngay cả một tia, nhan sắc càng ngày càng đậm, phảng phất tia trạng huyết nhận dần dần thành hình. Theo thời gian chuyển rời, tích lũy huyết nhận dần dần tăng nhiều. Giọt cuối cùng dị huyết luyện hóa sát na, phảng phất một giọt nước đã rơi vào sôi trào trong chảo dầu, thể nội huyết sát sôi trào. Hưu! 3000 huyết sát bắn ra tại Lâm Hạo hướng trên đỉnh đầu, ngưng tụ trở thành 3 đạo to lớn huyết nhận cường thịnh đến cực điểm sát niệm, khiến cho xung quanh triệt để cấm chỉ xuống tới, ẩn chứa cường đại hung uy huyết nhận, phóng lên tận trời. Mang theo chém thiên phá địa đáng sợ uy năng trong nháy mắt cắt ra hư không. Đang một bên luyện chế vô tận cấm khí lãnh nhất hàng ánh mắt lấm liệt cấp tốc quay đầu. Khi thấy vườn quanh tại Lâm Hạo quanh người ba đạo phát ra vô thượng sát niệm hung uy huyết nhận thời điểm, thần sắc hơi đổi. Trong mắt hắn cái này ba đạo huyết nhận uy năng không cách nào uy hiếp được hắn, nhưng là phía trên cực hạn sát niệm lại làm hắn triệt để động dung. Đây là tu la huyết đao. Lãnh nhất hàng mắt lộ ra kinh ngạc, chợt không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm huyên để lại học xong bực này đáng sợ công pháp, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp tiềm lực của hắn. Hắn giờ phút này ánh mắt thay đổi, thời khắc này Lâm Hạo đã trong lòng hắn lên tới ngang nhau địa vị. Tu la huyết đao. Mặc dù lãnh nhất hàng chưa từng gặp qua, nhưng là từng nghe nói. Chính là vạn cổ tuế nguyệt sau đó, một tên là nhân vật có tiếng tăm lừng lấy căn cứ thiên thư lính ngộ ra tới huyết sát thiên đạo công pháp. Cái này tên là Tu La nhân vật, tại 3000 năm trước cực phủ nổi danh, đặc biệt là tại Trung Hoang bên trong, hung danh hiển hách. Cho dù là Trung Hoang tứ đại tu luyện thánh địa chấp trưởng giả nghe nói đến cái danh hiệu này, đều nghe mà biến sắc. Nghe nói tại năm đó, người này chỉ là một tên linh thánh cảnh giới cao thủ mà thôi, nhưng lại tại dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được thiên thư cuốn một cái, khổ tu hơn 30 năm, lính ngộ ra huyết sát thiên đạo công pháp, cũng lấy đó làm tên vì Tu La huyết đao. Trong truyền thuyết, người này từng tại linh thánh đỉnh phong cảnh giới thời kỳ, gặp được một tên thiên đạo sơ cảnh cầu ra trả thù, mà người này chỉ dùng một đao liền chém giết tên kia thiên đạo sơ cảnh đỉnh phong cao thủ. Từ đó về sau, Tu La huyết đao phía dưới, không một người sống, mà chết ở Tu La thủ bên trong nhân vật, Nghe nói còn có thánh chủ cái này tầng thứ, năm đó phong quang vô hạn, những nơi đi qua, không người dám tới là địch, mà người này chỗ bằng chính là Tu La Huyết Đao, một bộ này hiếm thấy huyết sát thiên đạo công pháp. Sau đó, Tu La liền không biết tung tích, rốt cuộc không ai nghe nói hoặc là gặp được hắn. Bất quá, bộ này, Tu La Huyết Đao công pháp lại là truyền thừa xuống tới, từng một lần gây nên trung hoang các thế lực lớn liều mạng cùng cướp đoạt, cuối cùng bị bên trong một cái thánh địa thu hoạch được. Thế nhưng là, công pháp này cực kỳ dường gì cái kia thánh địa dốc hết tất cả tuyệt đỉnh thiên phú tử đệ đều không người có thể học được, cho dù có như vậy một hai cái, chỉ tu đến trên trăm huyết sát. Liền không cách nào lại tiến một bước, cuối cùng từ một tên ẩn thế kỳ nhân trong miệng truyền ra công pháp này tà dị vô cùng, không phải chân ma không thể học. Thánh địa vẫn như cũ không muốn dễ dàng buông tha, thử năm sáu đại đệ tử về sau, vẫn không có bất luận cái thành tựu gì, rơi vào đường cùng đành phải đem bộ này công pháp bỏ qua. 3.000 năm nay, bộ này huyết sát thiên đạo công pháp truyền khắp đại hoang, nhưng có thể học được người, giải rác có thể đếm được, mà có thể đem tu đến trăm sát phía trên càng là vô cùng hiếm thấy, mà đạt tới ngàn sát người, mấy ngàn năm qua. Chưa bao giờ xuất hiện qua một cái. Có người từng nói, Tu La lưu lại, Tu La huyết đao, là cố ý sửa chữa qua, cũng không phải là chính xác, Tu La huyết đao. Không ít người đều tin tưởng việc này đến mức Tu La huyết đao, lưu truyền mặc dù rộng, nhưng lại cực ít có người sẽ đi nếm thử tu luyện. 3.000 huyết sát. Lãnh Nhất Hàng đều không chịu được hít sâu một hơi, trước mắt vị này tân nhiệm huynh đệ, mang đến cho hắn kinh hỉ thực sự nhiều lắm, mới linh sư ngũ cảnh thực lực, đã đem Tu La huyết đao, tu luyện đến 3.000 huyết sát trình độ. Nếu là cảnh giới lại cao hơn một số, đạt tới linh thánh cảnh giới, dựa vào bộ này huyết sát thiên đạo công pháp, cùng giai bên trong trừ bỏ các đại thánh địa truyền nhân cùng dị bẩm thiên phú tôn tử bên ngoài, hiếm có người có thể cùng chống lại. Huống chi, Lâm Hạo không chỉ có học Tu La huyết đao, hơn nữa còn sớm đã lĩnh ngộ tự nhiên đạo vận, lấy linh sư cảnh giới ngưng ra linh thức, càng là học xong Vạn Cương Điện Chấn Điện kỳ công, đợi một thời gian. Thành tựu chỉ sợ không tại lúc trước đe dọa toàn bộ trung hoang Tu La phía dưới. Tràn ra ba thanh huyết nhận tại thăng chí cao không về sau, chậm rãi rơi xuống từ Lâm Hạo cái ớt hậu phương một lần nữa về tới trong bụng. Hai mắt vừa mở, vô biên sát uy lấp lóe mà qua. Tiếp nhận thống khổ cuối cùng không phí công, Lâm Hạo phun ra một ngụm chọc khí, ba đạo huyết sát chi nhận, mỗi một đạo đều có được linh vương một giới uy năng, ba đạo tề phát, cho dù là linh vương một giới cao thủ, cũng đừng hòng tùy tiện tránh đi đạo này công kích. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 147, quen biết cũ. Từ không bên trong băng tinh chiến xa nghiền ép mà qua, đạo đạo vết rách không ngừng ngưng sinh. Tại yêu ma chiến trường bên trong, đi qua ngũ hành tộc cao thủ cùng bát đại phái đệ tử, phát giác được bầu trời dấu hiệu, đều không chịu được sinh lòng run rẩy, tranh thủ thời gian dừng lại, không dám vọng động mảy may, e sợ cho đã quấy rầy phía trên tuyệt đỉnh phong thủ, trêu chọc tới giết thân họa. Trong chiến xa, Lâm Hạo cùng Lãnh Nhất Hàng sóng vai đứng thẳng, ánh mắt thỉnh thoảng ngóng nhìn phía dưới, thỉnh thoảng sẽ phát hiện một số ngũ hành tộc cao thủ tại yêu ma chiến trường các nơi tiến lên, cũng có một chút yêu tộc cùng chân ma tộc cao thủ tại cùng ngũ hành tộc chém giết cùng chiến đấu, trong đó còn xen kẽ lấy bát đại phái đệ tử. Đây là yêu ma chiến trường mở ra mục đích chủ yếu, cũng là Bắc Cảnh Thánh Địa cùng chín đại phái để mà lịch luyện đệ tử, tăng cường đệ tử thực chiến thực lực địa phương. Nhìn phía dưới bát đại phái đệ tử cùng ngũ hành tộc cao thủ, Lâm Hạo không chịu được cảm thấy một trận suyệt thở dài, nếu như mình không có tiến về Thánh Thành, không có tao ngộ nhiều chuyện như vậy, chỉ sợ hắn hiện tại, cũng như phía dưới ngũ hành tộc cao thủ, mơ mơ màng màng, vì cách gọi là ngũ hành tộc vinh quang mà cùng yêu ma hai tộc chém giết. Bất quá, hiện tại hắn lại là muốn đi trước vạn kiếm phần, dây vào đụng một cái gặp gỡ. Trước lúc này, Lãnh Nhất Hàng đã đem luyện chế tốt vô tận cấm khí giao cho hắn, trải qua băng hàn đạo vận cùng đại lượng tài liệu quý hiếm luyện chế, vô tận cấm khí chẳng những triệt để khôi phục, mà lại uy năng so dĩ vãng càng thêm cường đại, mà lại bên trong càng là phong ấm Lãnh Nhất Hàng băng hàn đạo vận. Cỗ này băng hàn đạo vận tuy chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng đối Lâm Hạo tới nói, lại là vô cùng chân quý. Có cỗ này băng hàn đạo vận, cho dù là đối mặt linh thánh cảnh giới cao thủ, tự thân cũng có được năng lực tự bảo vệ mình, cho nên hắn mới dự định đi vạn kiếm phần, đương nhiên bên trong kinh thế bí tàng cùng truyền thừa. Hắn là không hy vọng xa vời, chỉ muốn tìm tới linh mạch dược địa mà thôi. A, Lâm Hạo đang liếc nhìn phía dưới, ánh mắt bỗng nhiên ổn định ở nào đó một chỗ, đưa mắt nhìn một lát, thần sắc có chút run lên, Lãnh đại ca, phiền phức dừng một cái. Thế nào? Lãnh Nhất Hằng hỏi. Không có việc gì, liền là gặp mấy vị quen biết cũ, còn có một vị tùy tùng, bọn hắn giờ phút này gặp ngay phải một điểm phiền phức. Lâm Hạo nói ra. Có cần hay không hỗ trợ? Không cần, ta có thể giải quyết, làm phiền đại ca chờ một chút. Ừ. Ngươi đi đi. Không có nhiều lời, băng tinh chiến xa ngừng lại. Lâm Hạo từ cao trăm trượng không trung rơi xuống phía dưới, hai chân hung hăng đạp lên mặt đất, thân hình lói lên, biến mất ngay tại chỗ. Phía đông ngoài 30 dặm, năm tên một tộc cao thủ thi triển thủ đoạn của chính mình, chính mệt mỏi đào mệnh. Mỗi khi năm người này chuẩn bị tách ra thoát đi thời khắc, trên bầu trời liền sẽ rơi xuống mấy đạo cường đại kiếm khí, chấn động đến bọn hắn không thể không lựa chọn một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ. Mỗi một lần bị kiếm khí lướt qua, trên người của bọn hắn đều sẽ hiện ra mấy đạo có thể thấy rõ ràng vết thương. Năm người này không phải người khác, chính là Mộc Đạt cùng Thanh Y bọn người, còn có Bích Nguyệt Lam cũng ở trong đó. Trừ bỏ Thanh Y cùng Đằng Tu đã đạt tới linh sư một ngoại cảnh, những người còn lại đều chỉ có linh sĩ cửu giai đỉnh phong mà thôi, mà đuổi giết bọn hắn người thì là một tên linh vương cảnh giới cao thủ. Ha ha! Chạy mau a, chưa ăn cơm sao? Phách lối mà cuồng vọng thanh âm từ không trung truyền đến, một tên thân hình gầy yếu nam tử trung niên ở vào cao 50 trượng không phía trên, bỏ ra ánh mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Đáng chết hỗn đàn. Đằng Tu tức giận không thôi, bởi vì kịch liệt đau nhức, gương mặt không ngừng run rẩy, bởi vì tính cách tương đối thẳng suốt xúc động, thương thế trên người hắn nặng nhất, đặc biệt là phần lưng. Hậu phương làn da đã nát thành một mảnh, có ba đạo vết thương thậm chí trực tiếp cắt vào xương cốt bên trong. Mặc dù máu đã ngừng lại, nhưng thương thế lại là theo chạy trốn, mà càng phát nghiêm trọng. Không nên vọng động, chúng ta coi như năm người liên thủ, đều không phải là người này một tay chi hợp. Thanh Yêu ngăn cản Đằng Tu. Coi như không xúc động, chúng ta cũng không có đường sống có thể đi. Tên kia liền là đang đùa bỡn chúng ta, chờ chúng ta tinh bì lực tan thời điểm, liền sẽ bị hắn cho chém giết. Một Đạt thở hổn hển, hắn giờ phút này chẳng những thể lực tiêu hao rất nhiều, mà lại thương thế trên người cũng không nhẹ. Nhưng chúng ta phản kháng cũng vô dụng, đối phương thế nhưng là linh vương cảnh giới cao thủ, giết chúng ta dễ như trở bàn tay. Thanh Y khổ sở nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ có thể tiếp tục trốn xuống dưới, nếu như vận khí tốt, nói không chừng sẽ đụng tới một vị một tộc linh vương cảnh giới tiền bối, có cùng cảnh giới cao thủ trấn nhiếp đối phương, chúng ta mới có thể sống sót. Bích Nguyệt Lam nói ra, mặc dù nàng thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng so với dĩ vãng muốn càng thêm thành thục được nhiều, vô luận là thân thể vẫn là tâm trí bên trên đều viễn siêu dĩ vãng. Chủ mẫu nói rất đúng, chúng ta chỉ có thể làm như thế, hy vọng có thể chống đến gặp được một tộc tiền bối cao thủ. Một Đạt ứng thanh nói ra. Nói là nói như vậy, nhưng người nào cũng không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao bọn hắn đoạn đường này bị đuổi giết gần trăm dặm, đi qua một tộc cao thủ, e sợ cho bị gây họa tới. Không có chỗ nào mà không phải là tránh đến xa xa, cho dù có một tộc linh vương cảnh giới cao thủ tại phía trước, đối phương sẽ hay không nguyện ý giúp trợ bọn hắn, vẫn là ẩn số đây. Bất quá, bất kể nói thế nào, đây là một đạt bọn người duy nhất cầu sinh hy vọng, cũng là bọn hắn một đường kiên trì nổi nguyên nhân. Nghe được chủ mẫu hai chữ, Bích Nguyệt Lam khuôn mặt trắng nõn hơi đỏ lên, chẳng qua rất nhanh liền khôi phục lại, một nhóm năm người tiếp tục bỏ mạng chạy vội. Không sai biệt lắm, bản chấp sự cũng chơi chán, trước đưa các ngươi cái này ba cái nam lên đường, còn thừa hai vị nữ tử, bản tỏa trước hào hào chơi một chút, chờ chơi chán thuận tiện kết các nàng. Gầy yếu nam tử trung niên cao giọng nói ra, đáng sợ uy thế từ trên người hắn tản ra. Đang chạy trốn bên trong thanh y đám người sắc mặt thoáng chốc tái đi, còn sót lại sinh tồn hy vọng tại thời khắc này triệt để tan vỡ. Chủ mẫu, các ngươi đi mau, để ta chặn lại hắn. Một đạt thấp giọng vừa quát, hai mắt lập tức trở nên đen kịt vô cùng, làn da cấp tốc ngưng kết, phảng phất mặc vào một thân đen kịt ma giáp. Công pháp này đúng là hắn một mực sở học ma tướng công pháp, cho dù chỉ có linh sĩ cửu giai đỉnh phong thực lực, nhưng ở cái này một thân ma giáp uy năng dưới, lại đủ để phát huy ra linh sư một cảnh đỉnh phong lực lượng. Không tệ ma công, đáng tiếc ngươi ta ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, giết ngươi liền cùng bóp chết một con run dế. Gầy yếu nam tử trung niên có chút kinh ngạc, chợt lộ ra vẻ khinh thường, ngón trỏ tay phải xuyệt điểm ba lần, tư không cơ hồ bị điểm nát. Ba đạo kiếm khí kích xạ mà xuống, khí lưu cuồn cuộn như nước thủy triều, giống như đất đèn hỏa hoa, chớp mắt đã đi tới một đạt ba người mười trượng chỗ. Quá nhanh! Nhanh đến mức một đạt ba người căn bản là không có cách phản ứng, cho dù là thực lực cao nhất thanh y cũng vô pháp thấy rõ cái này ba đạo kiếm khí dấu vết. Phốc! Kiếm khí cuốn lên khí lưu chấn động đến một đạt ba người không chịu được, trong miệng phun máu, kinh khủng lực đẩy, đem bọn hắn chấn động đến liên tục hướng về sau đi vòng quanh, ba người con ngươi không chịu được co rụt lại, thực sự quá kinh khủng, linh vương cảnh giới cao thủ, muốn chém giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Hưu, một đạo ẩn chứa vô thượng sát niệm huyết khí lăng không mà hiện, trong nháy mắt liền đem ba đạo kích xạ mà đến kiếm khí biến thành vô hình, từ xuất hiện đến trừ khử, chỉ ở trong chốc lát mà thôi. Trừ bỏ gầy yếu nam tử trung niên bên ngoài, những người còn lại cũng còn chưa kịp phản ứng. Ai? Lén lén lút lút cho bản chấp sự cút ra đây. Gầy yếu nam tử trung niên quát. Ngươi là phá hư phái chấp sự đi. Một đạo đạm mạc mà âm thanh trong trẻo truyền đến, chỉ gặp nơi xa một tên tuổi chừng 17-18 tuổi thiếu niên cất bước đi tới, mỗi một bước phóng ra đều lộ ra rất nặng nề, nhưng mỗi bước ra một bước, liền vượt ngang khoảng 20 trượng, mà lại người này không có phóng thích bất luận cái uy năng gì, hoàn toàn là dựa vào thân thể vượt ngang mà ra, đủ để nhìn ra người này thể phách khủng bố cỡ nào. Lâm Hảo huynh đệ, chủ nhân, ma trưởng lão. Tiếng kinh hô liên tiếp truyền đến, mỗi người âm điệu mặc dù cũng khác nhau, nhưng lại đều tràn ngập nồng đậm ý mừng. Đặc biệt là Bích Nguyệt Lam, hốc mắt gần như rưng rưng, cái miệng nhỏ nhắn tức thì bị ngọc thủ che lấp, sợ hãi quá kích động, mà nghẹn ngào kêu to đi ra. Gầy yếu nam tử trung niên ánh mắt lạnh xuống, ánh mắt lộ ra một vòng sát ý. Lấy cảnh giới của hắn, như thế nào nhìn không ra trước mắt cái này không hiểu xuất hiện mà xen vào việc của người khác thiếu niên. Chỉ là linh sư ngũ cảnh thực lực mà thôi. Bất quá, vừa rồi bị đối phương phá mất ba đạo kiếm khí, như thế khiến gầy yếu nam tử trung niên ánh mắt mang theo một tia vẻ kiêng dè. Đương nhiên hắn cũng không sợ đối phương, cho dù người thiếu niên trước mắt này có đòn sát thủ, cả hai thực lực chênh lệch dòng giã một cảnh giới, chẳng đánh giết đối phương cũng không phải là việc khó gì, chỉ là hao chút khí lực thôi. Đã ngươi biết ta là phá hư phái chấp sự, cái kia hẳn là biết phải làm sao. Cho ngươi một cái sống sót cơ hội, lập tức cho bản chấp sự lăn xa một số, không phải ngay cả ngươi cùng một chỗ giải quyết hết. Gầy yếu nam tử trung niên lạnh giọng nói ra. Lăn xa một số. Đây là yêu cầu của ngươi. Tốt, ta thỏa mãn ngươi, để ngươi lăn xa một điểm. Lâm Hảo cười nhạt một tiếng, trong mắt huyết mang chợt hiện. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ta liền thay ngươi sư trưởng hảo hảo bảo đảm ngươi một chút. Gầy yếu nam tử trung niên hừ một tiếng, vung tay áo một cái, một đạo kiếm khí bắn ra, đạo này kiếm khí so với lúc trước càng thêm ngưng tụ, gần như sắp muốn hóa thành chân chính kiếm hình. Chủ nhân cẩn thận, Lâm, ma trưởng lão, mau tránh ra. Lâm hảo huyên để kiếm khí này uy lực cường đại vô cùng, không thể cứng rắn chống đỡ. Thanh y bọn người thần sắc biến đổi, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Kiếm khí sắp bắn đến, Lâm hảo không có tránh né, mà là một quyền Lâm không ném ra. Bành! Đủ để bắn thủng một tòa nhỏ gò núi vô kiên bất tồi, kiếm khí bị nắm đấm oanh chúng về sau, như là vỡ vụn đồ vật, băng đã nứt ra, ẩm chứa uy năng chẳng những không có dừng lại, ngược lại trùng kích mà lên thẳng tới bên ngoài trăm trượng. Chưa kịp tránh né, gầy yếu nam tử trung niên bị một quyền này uy năng chấn động đến hướng về sau liên tục lăn lộn. Một quyền đánh nát kiếm khí, còn chấn động đến gầy yếu nam tử trung niên liên tục lăn lộn. Một màn này khiến ở đây thanh y đám người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Cái này gầy yếu nam tử trung niên cũng không phải linh sĩ cảnh giới, cũng không phải linh sư cảnh giới, mà là linh vương cảnh giới cao thủ, lại bị Lâm Hạo một quyền oanh lật ra. Nếu không phải trước đó bị người này truy sát, bọn hắn thậm chí hoài nghi gầy yếu nam tử trung niên có phải hay không biến thành người khác. Ngươi dám đả thương ta, Phá Hư phái tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Gầy yếu nam tử trung niên ổn định thân thể về sau tức giận đan sen, oanh, càng thêm uy mãnh một quyền hoành không mà ra, trên nắm tay thần mang đại thịnh, đừng nói một tên vừa mới tấn cấp linh vương một giới, cảnh giới còn chưa hoàn toàn vững chắc Phá Hư phái chấp sự, cho dù là Phá Hư tông tử bản nhân tại thái cổ thiên ma khu trước mặt cũng ăn không nhỏ thiệt ngầm. Gầy yếu nam tử trung niên giống như bia ngắm bị oanh đến bắn ra, hắn lập tức ý thức được thiếu niên trước mắt không thể theo lẽ thường mà nói, cũng là quả quyết, cố nén thương thế, mượn lực chuẩn bị phi độn rời đi. Tại rời đi thời khắc, ánh mắt hung tợn chừng Lâm Hạo một cái, thù này, hắn nhất định phải báo trở về. Bạch! Trong hư không đột nhiên đi ngang qua ra một thanh huyết nhận, giống như thiên địa thần binh. Gầy yếu nam tử trung niên còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị chém ngang mà qua, thân thể cắt thành hai đoạn, từ trên cao rơi đập mà xuống, hai mắt trừng tròn soi. Trước khi chết trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy vẻ không thể tin được. Chết rồi. Linh vương cảnh giới cao thủ cứ như vậy bị chém giết. Trước sau chẳng qua mới ba đòn mà thôi, liền đã bị thiếu niên ở trước mắt cho đánh chết. Thanh y bọn người ngốc trễ ngay tại chỗ, khó có thể tin nhìn trước mắt Lâm Hạo. Hơn một năm trước thực lực bọn hắn không kém bao nhiêu, nhưng mới một năm qua đi, vị này năm đó tương giao tiểu huyên đệ, liền đã đạt đến bọn hắn khó mà với tới sự đáng sợ. Nhẹ nhóm chém giết linh vương cảnh giới cao thủ, mà lại từ đầu tới đuôi tựa hồ cũng phí bao nhiêu khí lực. Hắn đến cùng đạt đến loại trình độ nào? Linh vương nhị giới, hoặc là cao hơn thực lực. Ngắn ngủi hơn một năm, liền từ linh sĩ vượt qua hai cái cảnh giới, khủng bố như thế tăng lên tốc độ, từ vạn cổ tuế nguyệt đến nay còn chưa từng nghe nói. Tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 148, tặng vật. Y đằng tu đại ca, đã lâu không gặp. Lâm Hạo mỉm cười nhìn qua đám người, ánh mắt bỗng nhiên chú ý tới một bên Bích Nguyệt Lam, vừa vặn ánh mắt của nàng cũng quăng tới, nhìn nhau một chút về sau, có chút bối rối rời đi, cái cổ trắng ngọc trong nháy mắt trở nên ửng đỏ. Hơn một năm không thấy, Bích Nguyệt Lam càng thêm kiều mị động lòng người rồi, đặc biệt là cái kia hoàn mỹ tư thái, có thể nói là phong thái ngọc cốt, vận vị mười phần, nguyên bản nàng tại trong ấn tượng, mang theo lấy một số cuồng dã. Hiện tại cuồng dã khí tức hơi yếu một chút, nhưng tràn đầy tư thế hiên ngang hương vị. Giờ phút này gương mặt ửng đỏ nàng, lại nhiều nữ nhân đặc hữu ngượng ngùng cùng vũ mị, liền ngay cả Lâm Hạo đều không chịu được một trận ngây người. Xác thực đã lâu không gặp, đã hơn một năm. Thanh y mấy người cũng nhao nhao ứng thanh. Các ngươi làm sao lại cùng một chỗ chạy đến yêu ma chiến trường đến? Lâm Hạo không hiểu hỏi. Chủ nhân, là như vậy. Một đạp chậm rãi giải thích nói. Nguyên lai Lâm Hạo tại Thánh Thành nháo sự sau đó, Huyền Mộc Long đã sớm đem Huyền Mộc tộc phân hóa ra ngoài, mà Mộc Đạt bọn người thì tại Thanh Y đám người che chở cho tiến nhập Thanh Mộc tộc bên trong, trở thành trong tộc ma trưởng lão. Sau đó, Mộc Đạt một mực đang còn lại nhỏ bộ tộc âm thầm phát triển thế lực, trải qua một năm phát triển, bây giờ đã thu nạp ba cái tiểu bộ tộc, nửa bước ma tu cao thủ đã đạt đến hơn 20 người, đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, bởi vì phát triển quá nhanh, đến mức xuất hiện một số tai hại. Đầu tiên là không có chống đỡ đỉnh linh vương cảnh giới cao thủ, này cũng còn không phải vấn đề lớn, dù sao nhỏ bộ tộc. Chỉ cần thực lực đạt tới linh sư một cảnh trên cơ bản đều có thể khống chế được nổi. Lớn nhất mấu chốt là công pháp, huyền khí cùng linh dược, cơ hồ một nửa cao thủ, tu luyện công pháp đều là trụ cột nhất, chớ nói chi là huyền khí cùng linh dược. Vốn là dự định liên hệ Lâm Hạo thương lượng một chút, nhưng bởi vì hắn đã tiến nhập yêu ma chiến trường. Cả hai không cách nào tiến hành liên hệ. Mộc Đạt cùng Thanh Y bọn người trải qua nhiều lần thương lượng về sau quyết định đến yêu ma chiến trường va vào cơ duyên, nhìn có thể hay không thu hoạch được một số đồ tốt. Chỉ là bọn hắn đánh giá thấp yêu ma chiến trường đáng sợ. Lấy bọn hắn cao nhất linh sư một cảnh thực lực, dù là tại yêu ma chiến trường nội sinh tích chứ đến đều cực kỳ gian nan, chớ nói chi là đụng gặp gỡ. Nghe xong những này, Lâm Hạo trầm ngâm một lát. Sau đó tại Mộc Đạt bọn người ánh mắt khiếp sợ dưới, từ thiên cương giới bên trong lấy ra đại lượng tứ phẩm trở xuống linh dược cùng mấy chục kiện huyền khí, trong đó có 7-8 kiện là cao giai huyền khí, trừ cái đó ra còn có hơn 60 cái phong tồn công pháp ngọc giản. Yêu ma chiến trường gì thường nguy hiểm, cho dù là linh vương cảnh giới cao thủ cũng có rất lớn có thể sẽ chết. Những vật này các ngươi mang về hẳn là đầy đủ duy trì một đoạn thời gian phát triển, chờ ta lần sau đi ra, lại cho các ngươi đưa lên một nhóm. Lâm Hạo nói ra. Đang khi nói chuyện, hắn chú ý tới đằng tu ánh mắt nhìn chằm chằm vào một kiện nặng đến 5.000 cân cao giai huyền khí, liền ngay cả Thanh Y cũng thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía một món trong đó nguyệt nhận cao giai huyền khí. Những người còn lại cũng là như thế, từng cái hết hầu cổ động trong mắt tràn đầy hy vọng chi sắc. Đối với Lâm Hạo tới nói, những này cao giai huyền khí có cũng được mà không có cũng không sao, như là gân gà, đều là hắn từ bị chém giết cao thủ trên người chứ vật đại lấy được, cảm thấy đâu khí đáng tiếc, tăng thêm thiên cương giới không gian cực lớn, lúc này đã thu. Nhưng đối Thanh Y đám người cảnh giới tới nói cao giai huyền khí thế nhưng là cực kỳ chân quý, đặc biệt là tại huyền khí cực kỳ khuyết thiếu ngũ hành trong bộ tộc, cao giai huyền khí thế nhưng là giá trị cao, một số linh sư sáu cảnh cực hạn cao thủ tốt nhất cũng bất quá là một kiện cao giai huyền khí mà thôi, có không ít còn cầm trung giai huyền khí. Ra thích các ngươi liền tùy tiện chọn đi. Lâm Hạo thuận miệng nói ra. Cái này. Thanh Y có chút do dự. Đa tả Lâm huynh đệ. Đằng tu cũng không khách khí, một bả nhấc lên trên đất món kia lớn nhất cũng là nặng nhất cao giai huyền khí, nâng trong tay như là bảo bối, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Thanh Y bọn người trần chờ một lát, mới lên trước lấy đi mình thích huyền khí, mặc dù không có đằng tu biểu hiện như thế yêu thích không buông tay. Nhưng mọi người trong mắt đối riêng phần mình cao giai huyền khí yêu thích lại là bộc lộ vô biểu, liền ngay cả Mộc Đạt đều tuyển một kiện. Ngươi làm sao không chọn? Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía Bích Nguyệt Lam, mới vừa nghe Mộc Đạt nói qua, từ khi mình sau khi rời đi, nàng liền mang theo Liệp Hoàng tiểu đội cùng nhau gia nhập khống chế bên trong một cái nhỏ bộ tộc, cũng giúp đỡ Mộc Đạt bọn người cùng một chỗ quản lý ba cái bộ tộc. Có thể nói như vậy. Một năm qua này, Lâm Hạo địa bàn quản lý bộ tộc có thể mở rộng đến ba cái tiểu bộ tộc, hoàn toàn là Bích Nguyệt Lam công lao, nàng này mặc dù tại tu luyện hơi kém một điểm, nhưng ở quản lý bộ tộc bên trên, nhưng lại có bẩm sinh thiên phú, đem ba cái tiểu bộ tộc quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Ta một năm qua này không chút đi săn, tạm thời không cần. Bích Nguyệt Lam lắc đầu, kỳ thật không phải nàng không muốn. Mà là nàng cân nhắc đến ba cái tiểu bộ tộc còn có rất nhiều cao thủ đều không có huyền khí, cùng thả trên người mình lãng phí, không nếu như để cho những cao thủ kia nhiều gia tăng một số chiến lực, lấy tăng cường nhỏ bộ tộc thực lực. Nhìn lấy Bích Nguyệt Lam, Lâm Hảo không khỏi trong lòng có chút áy náy. Mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn đã biết nàng này tâm ý, chỉ là hiện tại hắn lại là không có nhiều tâm tư đi quản những này, chí ít tại thực lực mình hoàn toàn cường đại lên trước đó, hắn không muốn phân quá nhiều tâm tư tại cái khác phương diện. Huynh đệ! Sáng sủa thanh âm truyền đến, một cỗ băng tinh chiến xa từ trên không trung rơi xuống, cổn đáng bánh xe chấn động đến không gian ầm ầm rung động. Này chiếc chiến xa bên trên cực hạn hàn khí đã sớm bị biến mất, nhưng ngẫu nhiên phát ra một hơi khí lạnh, vẫn là khiến một đạt bọn người cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Băng tinh chiến xa bên trong đứng đấy một người trung niên nam tử, người này tóc bạc trắng như tinh, cả người khuôn mặt phảng phất được tầng một sương mù, khiến cho người khó mà phân biệt hắn hình dạng, liếc nhìn lại cho người ta như huyễn giống như mộng cảm giác. Nếu như nói trước đó linh vương cảnh giới cao thủ cho bọn hắn một loại cao không thể chạm cảm giác, như vậy trước mắt nam tử trung niên tựa như là không chân thực tồn tại. Cho dù đối phương không có lộ ra một tia uy thế, tất cả mọi người cảm giác phảng phất đối mặt một tòa vô biên nặng ngọn núi, xa không thể chạm. Cho dù thanh y đám người thực lực không cao, nhưng bọn hắn nhãn lực lại là không yếu, một cách liền nhận ra. Tên này nam tử trung niên ít nhất là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, bực này cao thủ tại ngũ hành tộc bên trong cơ hồ đồng đẳng với tuyệt đỉnh nhân vật. Giống như vậy nhân vật, lại hô Lâm Hảo vì huynh đệ, lấy cùng thế hệ luận giao. Thanh y đám người nhất thời trợn tròn mắt, ánh mắt vô cùng cổ quái nhìn lấy Lâm Hảo, phảng phất tựa như là đang nhìn quái vật. Lãnh đại ca, ngươi làm sao xuống? Lâm Hảo cười nghênh đón tiếp lấy. Xuống tới nhìn xem thôi. Lãnh Nhất Hàng cười nhạt một tiếng, quét mắt một cái thanh y bọn người, ánh mắt đứng tại Bích Nguyệt Lam trên người, vị này là đệ muội. Ách! Lâm Hảo lập tức mặt lộ vẻ xấu hổ. Nguyệt Lam xin ra mắt tiền bối. Bích Nguyệt Lam mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, bất quá vẫn là thoải mái hành lễ. Cái gì tiền bối không tiến bối, ta cùng Lâm huynh để cùng thế hệ luận giao, ngươi nếu là không chê. Liền hô một tiếng Lãnh đại ca. Lãnh Nhất Hàng khoát tay áo. Bích Nguyệt Lam lườm Lâm Hảo một cái, gặp hắn không phản đối, giòn tan hô. Gặp qua Lãnh đại ca. Ha ha, tốt. Không tệ, ngày thường hoa nhường Nguyệt thẹn, ngược lại là xứng với huynh đệ của ta. Lãnh Nhất Hàng cởi mở cười một tiếng, chợt từ trên người lấy ra một cái ngân sắc mâm tròn. Vật này phía trên hiện đầy lập lòe tinh thần, toàn thân bảo quang đại phóng, tràn đầy linh tính, xem xét liền không phải là phàm đồ vật, chí ít đều là cao giai linh khí phẩm chất. Chỉ gặp hắn tiện tay tại ngân sắc mâm tròn bên trên một vòng, chín đạo tràn đầy băng hàn đạo văn trong nháy mắt hiện lên ở phía trên, khiến cho nguyên bản màu bạc mâm tròn trở nên càng thêm huyền diệu khó lường. Vật này là vi huyên trước kia thu được cao giai linh khí, đã hồi lâu vô dụng, lần đầu gặp mặt, liền tặng cho để mỗi ngươi hộ thân, lấy ngươi cảnh giới tạm thời không cách nào phát huy toàn bộ nó uy năng, cho nên ta ở phía trên khắc dấu 9 cái đạo văn, gặp được nguy cấp tình huống, đem vật này tế ra, chỉ cần không gặp được linh thánh cảnh giới cao thủ, đủ để bảo đảm ngươi không bị làm sao. Lãnh Nhất Hàng nói xong, đem ngân sắc mâm tròn đưa tới. Khắc dấu đạo văn quả nhiên là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ. Một đạt bọn người mặc dù đã đoán được một số, nhưng chính tai nghe được đối phương nói ra tự thân cảnh giới, vẫn là làm bọn hắn không chịu được rất là chấn kinh. Cái này cũng coi như xong, đối phương còn tiện tay đưa ra một kiện cao giai linh khí, cũng tự mình ở phía trên khắc dấu đạo văn tặng cho Bích Nguyệt Lam. Cao giai linh khí bản thân liền giá trị liên thành. Cho dù là linh vương tam giới cao thủ nhìn thấy đều sẽ vì đó tâm động, hiện tại lại thêm 9 cái đạo văn, vật giá này chỉ đã khó mà đánh giá. Đưa tặng quý giá như thế đồ vật, cho dù là thanh y bọn người có ngốc cũng nhìn ra được, vị này linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ cùng Lâm Hảo quan hệ không ít. Nhất thời, mấy đạo ánh mắt hâm mộ, nhìn về phía Bích Nguyệt Lam. Cho dù là bản thân nàng đều không chịu được một trận ngô ngơ, thất thần nhìn lấy trong tay ngân sắc mâm tròn, có chút hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ, lại sẽ có một ngày có thể thu hoạch được một kiện cao giai linh khí, Hơn nữa còn là từ linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, tự mình khắc đạo văn. Để mũi tư chất không tệ, liền là sở tu công pháp không hợp, đến mức tăng lên không đủ. Vi huyên nơi đây vừa vặn có một bộ thích hợp ngươi sở tu công pháp, Minh Ngọc Hà Quyết, phẩm chất chỉ có địa cấp trung giai, không tính là cái gì tuyệt đỉnh công pháp, chẳng qua lại là trước tiên có thể tu luyện, đánh tốt cơ sở, về sau có tốt đổi lại. Lãnh Nhất Hằng nói xong, lần nữa lấy ra một cái ngọc giản. Thanh Y bọn người triệt để trợn tròn mắt. Đầu tiên là cao giai linh khí, sau đó lại là địa cấp trung giai công pháp, mà lại từ đối phương miệng nói ra còn không phải cái gì tuyệt đỉnh công pháp, chỉ là chuyển sang tu luyện dùng, cho dù là thân là nam nhân đằng tu, hai mắt đều không chịu được một trận đỏ lên. Chẳng qua ngẫm lại cũng thế. Lãnh Nhất Hằng thế nhưng là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, tầng thứ này cao thủ có thể vào tới trong mắt bọn họ cũng chỉ có những cái kia đỉnh tiêm công pháp. Đa tạ lãnh đại ca. Bích Nguyệt Lam thanh âm có chút phát run, nàng đều không biết mình là như thế nào tiếp nhận cái này ngọc giản địa cấp trung giai công pháp, hơn nữa còn là thích hợp bản thân tu luyện, bực này công pháp giá trị cơ hồ không dưới tại bình thường địa cấp cao giai. Mà địa cấp cao giai tại ngũ hành tộc trong vương tộc cũng là cực kỳ quý giá, trừ bỏ vương tộc đích hệ tử để bên ngoài, bình thường người đều không có cơ hội tu luyện. Đương nhiên, nàng cũng minh bạch, Lãnh Nhất Hằng sẽ đưa cho nàng chân quý như thế đồ vật, hoàn toàn là bởi vì Lâm Hạo. Sau đó, Lãnh Nhất Hằng lại móc ra một số công pháp ngọc giản, mặc dù không có địa cấp trung giai, nhưng kém cỏi nhất đều là địa cấp sơ giai, cuối cùng tặng cho mỗi người một kiện trung giai linh khí, thủ bút lớn như thế, cho dù là đứng một bên Lâm Hạo cũng không khỏi cảm thấy giật mình. Đưa xong đồ vật về sau, Lâm Hạo dặn dò Thanh Y bọn người vài tiếng, để bọn hắn mau rời khỏi yêu ma chiến trường về sau, mới cùng cứ vậy rời đi. Băng tinh chiến xa hướng phía vạn kiếm phần phương hướng tiếp tục đi tới. Lãnh đại ca, đa tạ. Lâm Hạo chân thành nói lời cảm tạ, bởi vì hắn biết, Lãnh Nhất Hằng đưa tặng nhiều như vậy vật chân quý cho Bích Nguyệt Lam, một là hồi báo nhân tình của hắn, hai là để hắn thiếu đi nỗi lo về sau, có những linh khí kia tại, chỉ cần Bích Nguyệt Lam bọn người không gặp được linh thánh cảnh giới cao thủ, đủ để giữ được tính mạng rời đi yêu ma chiến trường. Huyên đệ khách khí. Những vật kia ném lấy cũng là ném lấy, không nếu như để cho bọn chúng phát huy một số tác dụng, này lội vạn kiếm phần chuyến đi cũng không biết có thể hay không còn sống trở về. Lãnh Nhất Hằng thật sâu thở dài một hơi. Vạn kiếm phần có hung hiểm như thế. Lâm Hạo những mày, hắn rõ ràng cảm giác được Lãnh Nhất Hằng đối với này lội lòng tin có chút không đủ. Phải biết đối phương thế nhưng là linh thánh trung cảnh, tại cách này yêu ma chiến trường bên trong có thể xem như đứng hàng đỉnh nhân vật. Vạn kiếm phần nghe nói cùng kiếm chi thánh chủ có liên hệ lớn lao, có thể cùng chí cao thánh chủ dính líu quan hệ, hơn nữa còn tồn tại lâu như thế, đều không người thăm dò vào chỗ sâu, đủ để chứng minh nơi đây hung hiểm, mà lại từ đã qua vạn năm, không biết bao nhiêu linh thánh cảnh giới cao thủ vẫn lạc tại bên trong. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 149, có người vượt qua, vạn kiếm phần, được vinh dự yêu ma chiến trường tam đại hiểm địa một trong, cụ thể như thế nào hình thành, chúng thuyết phân vân, có nói chính là kiếm chi thánh chủ cùng yêu ma hoàng giả giao chiến sau đó. Hắn nắm giữ đạo khí Hạo Thiên Thần Kiếm Băng Vẫn, lấy tuyệt thế uy năng, đem nơi đây lập làm mộ táng kiếm nơi này. Cũng có mà nói kiếm chi thánh chủ đại nạn sắp tới, vì không cho tự thân truyền thừa đoạn tuyệt, đem ẩm chứa truyền thừa phong nhập vạn kiếm bên trong, đứng ở nơi đây, chờ đợi có đại cơ duyên người đến đây thu hoạch trong đó truyền thừa, đem kiếm chi thánh chủ y bát tiếp tục phát triển xuống dưới. Các loại thuyết pháp đều có. Nhưng đều là thế nhân suy đoán mà thôi, chân chính có thể chịu đựng cân nhắc cùng nghiệm chứng, nhưng không có một cái. Tuy nói là vạn cổ tuế nguyệt trước đó, yêu ma chiến trường là yêu ma cùng Thánh Tông tiến hành cuối cùng đại chiến nơi, nhưng trải qua nhiều năm nghiệm chứng cùng thăm dò, tiền nhân sớm đã phát hiện một số dấu vết để lại, Nơi đây xác thực trải qua khoáng thế đại chiến, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn là yêu ma cùng thánh tông chi chiến, mà là cả hai liên thủ đối kháng phe thứ ba. Như thế phát hiện, chấn kinh thế nhân. Phải biết, vạn cổ tuế nguyệt trước đó, yêu ma cùng thánh tông cả hai phía nam bắc chia cắt, phân biệt thống ngự gần nửa cái đại hoang. Có thể tưởng tượng năm đó yêu ma cùng thánh tông cái này hai thế lực lớn to lớn và kinh khủng. Mà lại có không ít thất lạc văn hiến đề cập qua, năm đó tu hành cực kỳ hưng thịnh, thiên địa nguyên khí nồng đậm như nước. Dưới hoàn cảnh như thế này, cơ hồ người người đều có thể sửa đi, mà lại kém cỏi nhất đều có được linh sư cảnh giới trở lên thực lực, linh vương cảnh giới cao thủ tại lúc ấy khắp nơi có thể thấy được. Đó là một cái tu hành cường thịnh niên đại, mà tại dạng này thời đại còn có thể thống ngự nửa cái đại hoang, yêu ma cùng thánh tông thế lực là bực nào đáng sợ, lấy hai người này năng lực, lại vẫn muốn liên thủ ở đây đối kháng phe thứ ba thế lực thần bí. Cái này không thể không khiến người cảm thấy chấn kinh. Càng dù gì hơn là, trải qua vạn năm điều tra, tuy có chút dấu vết để lại mà theo, nhưng lại khó mà tìm ra phe thứ ba chân chính thân phận cùng chủng tộc, thậm chí ngay cả bọn hắn thất lạc đồ vật đều hoàn toàn biến mất, chỉ có cổ nhân lưu lại một số văn hiến chứng minh bọn hắn từng xuất hiện. Về phần đến cùng phe thứ ba thế lực thần bí có tồn tại hay không, không ai có thể chứng thực, cũng không có người biết được. Những vật này đều là lãnh nhất hàng tại nói chuyện với nhau thời khắc, ngẫu nhiên nâng lên chẳng qua nhưng không có quá truy đến cùng bởi vì hắn biết cũng không nhiều. Âm âm. Băng tinh chiến xa từ trong hư không hướng xuống rơi xuống. Chúng ta đến rồi. Lâm Hạo không khỏi hỏi, ánh mắt chiếu tới nơi, khắp nơi đều có đất khô cằn cùng chọc dãy núi, nếu không phải lãnh nhất hàng dẫn đường. Hắn thật đúng là không biết vạn kiếm phần ở nơi nào. Không còn có khoảng 500 dặm. Lãnh nhất hàng lắc đầu. Vạn kiếm phần bầu trời trải rộng cường đại đạo văn cùng kiếm chi vận luật, trừ bỏ đạo khí có thể bình yên hoành không đi vào bên ngoài, còn lại đồ vật đều sẽ bị triệt để hủy đi. Thiên đạo sơ cảnh phía dưới, không người có thể hoành không. Đáng tiếc, thiên đạo sơ cảnh giới hạn trong nơi đây đạo văn chí lý. Không cách nào bước vào bên trong, bằng không cái này vạn kiếm phần đã sớm hẳn là bị nhô ra hư thực. Điểm này Lâm Hạo vừa rồi cũng nghe lãnh nhất hàng nói qua, yêu ma chiến trường cực kỳ cổ quái, nơi đây đại đạo vặn vẹo, thiên đạo sơ cảnh trở lên đỉnh phong cao thủ, căn bản là không cách nào bước vào một bước, mà linh thánh đỉnh phong tiến vào cực kỳ khó khăn. Vạn năm qua không biết bao nhiêu người thử qua, cũng chỉ là mấy người có cơ duyên tiến vào nơi đây. Thực lực càng cao, tiến vào yêu ma chiến trường thì càng khó, mà thực lực càng thấp người, tiến vào liền càng dễ dàng, thậm chí không có bất kỳ hạn chế. Sau khi hạ xuống, hai người sóng vai đi bộ. Trên đường ngược lại là gặp không ít bát đại phái đệ tử. Những người này phát giác được lãnh nhất hàng vô ý giải đi ra đáng sợ uy thế về sau, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng hướng phía nơi xa thối lui. Không còn dám tới gần mảy may, những đệ tử này cũng là đến đây tìm cơ duyên. Trừ cái đó ra, còn có không ít ngũ hành tộc cao thủ đi theo bát đại phái đệ tử tiến lên, cùng Lâm Hạo trước đó gặp phải cái gọi là đặc sứ, đều là bị ngũ hành tộc lệnh cưỡng chế phái đến nơi đây tới làm pháo hôi, đương nhiên cũng không ít là dự định đến tìm cơ duyên. 500 dặm đường xá đối với hai người tới nói chỉ là một lát thời gian mà thôi. Làm đứng một tòa tới gần trên đỉnh núi cao thời điểm, Lâm Hạo sắc mặt lập tức biến đổi, thật sâu hít một hơi hơi lạnh, ngắm mắt nhìn lại, núi non liên tục chiều cao không đồng nhất, ánh mắt chiếu tới phạm vi bên trong, không dưới ngàn tòa. Nếu như chỉ là phổ thông sơn phong, hắn vẫn còn không đến mức sẽ biến sắc, mà những này sơn phong cực kỳ kỳ lạ, đỉnh núi hướng xuống, phong chấu ngồi tại phía trên. Phảng phất toàn bộ thế giới hoàn toàn điên đảo, những này sơn phong ngoại hình càng thêm đột kỳ, lớn có nhỏ có, nhưng ngoại hình đều như là từng chuôi hình thái không đồng nhất kiếm. Phong kiếm cắm ở đại địa phía trên chẳng những không có bất kỳ đột ngột cảm giác, ngược lại cho người cảm giác mười phần hòa hợp, vốn nên là chính là như vậy. Lấy thiên địa vì vỏ, lấy phong làm kiếm. Lâm Hạo triệt để bị kinh hãi, đây cũng không phải là phổ thông kỳ cảnh, mà là đoạt thiên địa tạo hóa thành hình cực hạn nơi. Tại phong phía dưới, chặn ngang lấy các loại kiếm đá, có lớn có nhỏ, ánh mắt quét qua nơi, không dưới 10 vạn chuôi, những này kiếm đá không có bất kỳ cái gì sinh sống, gì thường bình tĩnh, tựa hồ là một loại kỳ quan, nhưng hắn lại cảm giác được, những này kiếm đá, mỗi một chuôi đều ẩn chứa kinh thiên uy năng. Đây chính là chí cao thánh chủ nắm trong tay cường đại uy năng, điều khiển một phương thiên địa, lấy chi hóa thành lĩnh vực của mình nơi, mà lại biến mất vạn năm lâu. Nơi đây uy năng nhưng lại chưa bao giờ yếu bớt quá phần hào, thậm chí xúc tích vạn năm xu thế về sau càng có chém thiên phá địa vô thượng uy năng. Lãnh đạo hữu tới ngược lại là quá sớm. Theo thanh âm truyền đến, toàn thân như liệt dương linh thánh cảnh giới cao thủ đã chậm rãi đi tới. Người này bộ pháp không lớn, nhưng mỗi bước ra một bước liền đạt tới trăm trượng trở lên, mà ở tại túc hạ, đất khô cằn trở nên hỏa hồng vô cùng, phảng phất bị bỏng qua. Ở đây thân người bên cạnh thì là lúc trước từng có gặp mặt một lần liệt dương tông tử cùng hai tên đại chấp sự, còn lại hơn 10 người thì là liệt dương phái cao thủ cùng chấp sự. Liệt đạo hữu cũng không muộn. Lãnh nhất hàng nhàn nhạt lên tiếng chào, hai người lập tức hàn huyên, câu được câu không trò chuyện. Mặc dù trước đó cả hai sinh tử giao nhau qua, nhưng bây giờ đều dự định muốn đi vào vạn kiếm phần bên trong, nói không chừng đến lúc đó có thể sẽ liên thủ, hiện tại chỉ là hòa hoãn một chút bầu không khí. Lâm huyên đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi. Liệt Dương tôn tử mặt mỉm cười đi tới, chắp tay. Vẫn tốt chứ? Lâm Hảo ớt tiếng nói. Bén nhạy ngũ giác lúc này xem xét đến Liệt Dương tông tử hữu ý vô ý tràn ra một tia uy năng khí tức, bát đại phái tông tử quả nhiên không đơn giản, cái này Liệt Dương tông tử thực lực không thể so với phá tư tông tử kém bao nhiêu, thậm chí còn khả năng cao hơn một số, mà về tâm kế bên trên cũng hơi thắng phá tư tông tử một bậc. Gặp Lâm Hảo không nhiều hứng thú lắm nói chuyện phiếm. Liệt Dương tông tử cũng thức thời không có tiếp tục nhiều lời xuống dưới, mà là đứng một bên, lặng lặng chờ đợi. Lâm Hảo thầm khen một câu, phần này hàm dưỡng quả thật không tệ, khó trách có thể trở thành một phái tương lai người thừa kế. Chẳng qua ngẫm lại cũng thế, chín đại phái tại Đông Hoang bên trong, mặc dù không kịp tam đại thánh địa, nhưng cũng là chúa tể một phương, chỗ chọn lựa người thừa kế tương lai, là trải qua các loại nghiêm khắc khảo nghiệm. Mới tuyển ra tới, vô luận là tư chất vẫn là tâm trí, hoặc là cách nhìn đại cục, đều viễn siêu người đồng lứa, nếu là hàm dưỡng không đủ, như thế nào tại về sau chấp trưởng một phái, hiệu lệnh quần hùng. Bát đại phái đệ tử cùng cao thủ lục tục đến, trong đó còn có không ít ngũ hành tộc cao thủ, chẳng qua những người này đều đứng tọa này sơn phong chân núi cùng sườn núi. Lâm Hảo chú ý tới bát đại phái đệ tử cùng cao thủ chỗ đứng cũng có khác nhau, bình thường đệ tử liền đứng chân núi, mà chấp sự bọn người thì là đứng sườn núi, thực lực càng cao, chỗ đứng liền càng cao, phảng phất tựa hồ là ước định mà thành quy củ. Không nói sườn núi cùng chân núi, liền là trên đỉnh núi, linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ chỗ đứng lập vị trí xung quanh trong vòng trăm trượng, trừ bỏ hắn cùng Liệt Dương tông tử bên ngoài, đám người còn lại đều đứng bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ có ánh mắt trông lại, nhưng là không ai dám có bất kỳ bất kính. Bất quá, nhìn về phía Lâm Hảo ánh mắt, lại là mang theo một tia cổ quái cùng ngờ vực vô căn cứ, có không ít còn mang theo không hiểu địch ý. Cái này cũng không kỳ quái. Mỗi người vị trí đều theo chiếu thân phận cùng thực lực chỗ đứng, mà Lâm Hảo chẳng qua chỉ là linh sư ngũ cảnh thực lực, lại vẫn dám đứng tại linh thánh cảnh giới cao thủ bên cạnh thân, nếu không phải còn chưa rõ ràng biết được thân phận của hắn, sớm đã có người bất mãn đến đây khiêu khích. Cho dù như thế, vẫn có một ít ánh mắt lạnh lùng, nhìn chòng chọc vào Lâm Hảo, tựa hồ hận không thể đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng cho hung hăng giáo huấn một lần. Sau đó, tên kia toàn thân trải rộng kịch độc linh thánh cảnh giới cao thủ cũng đến đây, tùy theo còn có Lạc Xương nữ tôn tử, nàng này chân đạp nguyệt xương, khắp cả người che kín xương hoa thước tha dáng người nửa chặn nửa che, ngọc dung giống như tỳ bà nửa che mặt càng mang theo mông lung mỹ cảm. Lâm huyên đệ, ngươi lấy linh sư ngũ cảnh thực lực cùng Tử Phong uy năng đến ngang nhau thực lực phá hư tôn tử một trận chiến, cả hai bất phân thắng bại, thế nhưng là đặc sắc xuất hiện, Nguyệt Sương sinh lòng ngưỡng mộ. Nếu là Lâm huyên để ngày khác có rảnh, nhưng đến Lạc Sương điện đến ngồi một chút. Lạc Sương nữ tôn tử cười một cách tự nhiên nói. Người nói nhìn như vô tâm, người nghe lại là có ý. Đứng cách đó không xa Bát Đại Phái đệ tử, nghe được câu này, không ít người đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, mà những cái kia căm thù ánh mắt, ngược lại là giảm bớt một số. Phá hư tôn tử là nhân vật bậc nào? Thế nhưng là chín đại phái bài danh thứ ba phá hư phái tôn tử, một thân uy năng cực kỳ mạnh mẽ. Người này lại cùng phá hư tôn tử giao thủ qua, mà lại phá hư tôn tử tự phong uy năng về sau còn chỉ cùng người này đánh thành ngang tay. Đây không phải nói rõ, ngang nhau cảnh giới phía dưới, phá hư tôn tử so với người này còn muốn kém. Nhất thời, phá hư phái không ít đệ tử sắc mặt lúc này trầm xuống, có không ít ánh mắt trở nên càng thêm nóng rực lên, không chỉ là phá hư phái còn có cái khác phái. Lâm Hảo có chút một trận kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều một cách Lạc Sương nữ tôn tử, cảm thấy một trận cười khổ. Nữ nhân này tâm kế so với thực lực cao hơn không ít, chỉ là một câu liền làm hắn trở thành các đại phái cao thủ trẻ tuổi mục tiêu công kích. Có thể đứng trên đỉnh núi các đại phái đệ tử, mặc dù không kịp nổi các phái tôn tử, nhưng cũng là thiên tư ưu dị hạng người, cho dù thực lực hơi kém tôn tử mấy phần, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Mà lại bọn hắn còn học được từng cái tông phái truyền thừa cường đại tông pháp và đạo văn đại thuật, bàn về chân chính chiến lực cùng giai bên trong cũng là đứng hàng trước mao. Bất quá hắn cũng không sợ, nếu thật có người dám đồng thủ, liền phải vì mình hành vi nỗ lực giá cao thảm trọng, trên trận có thể làm hắn kiêng kỵ cũng chỉ có linh thánh cảnh giới cao thủ cùng các đại phái tông tử mà thôi, những người còn lại chỉ cần không liên thủ cơ bản không làm gì được hắn. Người tới càng ngày càng nhiều, Sơn Phong cùng chân núi đã tụ tập hơn 3.000 tên cao thủ. Mà phá hư tông tử cũng tới, bất quá hắn lại không phải một người đến đây, bên cạnh thân còn có một tên hình dạng coi như là qua được nữ tử. Nàng này ăn mặc phá hư tông phổ thông đệ tử bào, tại đến sau đó, liền thối lui đến phá hư tông đệ tử trong đám, khó mà gây nên bất kỳ chú ý. Lâm Hảo nhìn đối phương một cái. Vừa vặn người này cũng quăng tới ánh mắt, bất quá đối phương ánh mắt đạm mạc, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Phảng phất trước đó rơi xuống hạ phong tức giận, tại lúc này tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thậm chí phá hư tôn tử còn đối với hắn mỉm cười gật đầu chào hỏi. Xì xì. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận xé sách tiếng vang, dày đặc đạo văn hóa thành đầy trời kim kiếm cùng nhau bắn ra. Lập tức toàn bộ bầu trời đánh nát, kinh khủng như đại dương mênh mông thanh thế, chấn động đến toàn bộ thiên địa kịch liệt lắc lư, tràn ngập kinh khủng uy năng che đậy xuống. Trên đỉnh núi các đại phái đệ tử lập tức tao ương, không ít người bị ép tới sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, thực lực thấp thậm chí bị ép tới thổ huyết. 3. Giống như mặt trời lồng ánh sáng bao phủ lại liệt dương tôn tử, hắn toàn thân làn da hiện ra như ngọn lửa kim mang. Giống như thần giáp, nổ bắn ra xuống dư ba, đánh ở trên người hắn, phát ra lốp bốp tiếng vang. Lạc Sương nữ tôn tử trên người xương hoa hóa thành hình thoi tinh thể, uốn lượn tại nàng quanh người, ngăn cản dư ba. Những người còn lại cũng cùng thi triển uy năng. Cảm nhận được dư ba đáng sợ, Lâm Hảo vận chuyển thái cổ thiên ma khu. Ba ba. Từng đạo dư ba chẳng những mang theo vạn quân oai, mà lại mỗi một đạo đều vô cùng sắc bén, cắt tại trên người, phát ra trận trận kim thiết giao kích tiếng vang, dưới chân sơn phong, như là bị vô số chuôi thần binh gọt qua, to lớn sơn phong bị cắt giảm hơn phân nửa. Có người lại vạn kiếm phần bên trong vượt qua. Lãnh nhất hàng đám người sắc mặt hơi đổi, nhao nhao nhìn bầu trời, từng cái thần sắc ngưng trọng vô cùng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.